Ai, tiểu, ngươi không phải đâu, này liền ăn a. Tuy rằng có tiểu nha phía trước phổ cập khoa học, nhưng rốt cuộc cũng là xa lạ chi vật, độc tính gì đó cũng không biết, trái cây hương vị gì đó cũng không biết, liền như vậy ăn xong đi, cũng quá tâm lớn một ít đi. Liền nghe, răng rác một tiếng giòn vang, liền thấy tiểu nha đã híp mắt, kéo kẹt nhấm nuốt đi lên, xem kêu biểu tình cũng minh bạch, này củ sen ăn sống hương vị hẳn là không kém. Tuy là như vậy, thanh đám người vẫn là hỏi, thế nào, hương vị như thế nào? Có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn hương vị tuy rằng không tồi, nhưng là càng nhiều, đều có một cổ trúc chắc hương vị, dù sao các nàng là ăn không quen, tiểu nha cái này hưởng thụ biểu tình, rốt cuộc là thật hay giả đâu. Nô, thật không trách các nàng sẽ như vậy ngờ vực tới, trước kia liền từng có tương đồng trải qua, rõ ràng hương vị liền quái thực, thiên kiều lại làm bộ một bộ ăn tới rồi cái gì thứ tốt vui sướng bộ dáng, hấp dẫn các nàng thượng câu. Nhưng trên thực tế, lại là hố chết người không đền mạng tới. Cố tình, các nàng chính là không giải trí nhớ, lần lượt mắc mưu. Nô, thực không tồi à, có chút giống ở bán lúa non quả, bất quá đương nhiên hai người hương vị là không giống nhau, củ sen thực giòn ngọt, là mặt khác một loại độc đáo ngọt thanh, các ngươi thử xem. Nói là làm thanh các nàng thử xem, lại không có giống giống nhau, ân cần cấp mọi người đệ thượng một khối, tuy rằng kiều nha lại cắt một khối, lại là trực tiếp hướng miệng mình tác. Ăn kêu kêu một cái sung sướng. Mọi người đều có thể đủ cảm giác đến trên người nàng phát ra vui sướng hơi thở. Thật sự ăn rất ngon. Thanh mấy cái liếc nhau, vẫn là quyết định lại lần nữa tin tưởng tiểu nha một lần. Rốt cuộc, lúc này đây nhìn hình như là thật sự, hơn nữa tiểu còn không có ân cần hướng các nàng trong tay đệ. Sự thật chứng minh, lúc này đây tiểu nha thật là không có muốn trêu đùa các nàng ý tứ, nàng nói chính là lời nói thật. Này củ sen hương vị thật sự thực không tồi, trừ bỏ có tất cả đồ ăn đều có nhàn nhạt trúc chắc, mặt khác thật sự hoàn toàn không giống như là ở thức ăn tài, mà là giống ở ăn cái gì trái cây giống nhau. Giang giác. Lại là thanh các nàng mấy cái không có nhịn xuống, trực tiếp động thủ thiết tiếp theo tiểu khối thử ăn một ngụm. Nô. Ý ánh mắt sáng lên, thật sự thực không tồi đâu. Lúc này đây kiểu nha nhưng không có nói sai. Là không tồi, chỉ là này vị. Chúng ta dùng để làm canh gì đó, thật sự sẽ ăn ngon sao. Tựa như rất nhiều trái cây, tuy rằng làm được canh không tồi, nhưng là trải qua ngao nấu trái cây khối, vị liền không phải như vậy mỹ rượu, tuy rằng cũng có thể ăn, nhưng chính là không thích không phải. Các ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Củ sen chỉ cần không phải cố ý thời gian dài hầm mềm lạ, này vị vẫn luôn đều sẽ là thanh thúy. Chương 366, lấy cái tên là gì? Có thể. Này đó đủ chúng ta ăn một đoạn thời gian, không cần ở đảo. Trước mắt bờ biển đã đôi một tòa tiểu sơn, chương lại còn ở trong hồ từ trên xuống dưới vớt ve, tiểu nha chạy nhanh tiêu đỉnh, dù sao các nàng cũng muốn ở chỗ này ngây ngốc một đoạn thời gian, tổng không thể hiện tại liền trực tiếp đem củ sen toàn bộ cấp đào ra đi. Còn không biết, này đó củ sen còn trường không dài đâu, nếu là còn hội trưởng rất lớn đâu. Hiện tại liền đào hết, chẳng phải là quá đáng tiếc. Từ từ tới cũng không tồi. Chân cung liệt bọn họ không hề, đây là đi săn thú đi. Tiểu nha lại hỏi. Trương tử trong hồ ra tới, bò lên trên ngạn run run trên người bọc nước, tùy ý nói, ân, đáp hảo nấm phòng liền đi. Nay phụ cận có không ít giã vật, bọn họ hẳn là thực mau trở về tới. Lời nói còn không có lạc, người này liền đã trở lại. Nhìn khiêng một đầu trâu rừng trở về trần, tiểu nha các nàng thật đúng là hoảng sợ. Này phụ cận có ngưu đàn. Phía trước nhưng không có nhìn thấy. Ân, có một cái không nhỏ dương đàn, còn phát hiện một cái lộc đàn, bất quá chúng ta không có đi bắt. Nghĩ đến mặc kệ là kiều nha vẫn là lá cây các nàng, đều càng thêm thích ăn thịt bò, tự nhiên cũng liền không có đi bắt lộc, bất quá bọn họ chính là biết lộc thịt chỗ tốt, cho nên sớm hay muộn bọn họ cũng là muốn đi bắt lộc ăn. Kia cảm tinh hảo, chúng ta có thể nhiều làm một ít khô bò. Phụ cận có liêu nha thú không có. Liêu nha thú thịt chất cùng thịt heo giống nhau, làm thịt khô cũng không tồi, chỉ là không có thịt bò như vậy nhai rất ngon là được. Xem dấu vết là có, không tồi lúc này đây chúng ta không có gặp được, các ngươi nếu là muốn ăn liêu nha thú thịt, đến lúc đó tìm xem. Tiêu nha gật đầu, thấy trần trên người trừ bỏ có một ít cho bụi, cũng không có vết thương, biết bọn họ đi săn thú không có bị thương, tiêu nha cũng liền không có nói cái gì. Ngươi đi hỗ trợ cùng nhau xử lý châu rừng, chúng ta đi trước đem tiểu thái cấp làm, đợi chút cắt một khối thịt bò cho ta. phía trước tới trên đường tìm được rồi một loại rau dại, là chuyên môn ăn hành, dùng để xào thịt hương vị thực không tồi, nếu giữa trưa thịt là thịt bò, liền dùng cái này tới xào thịt bò hảo, ở hơn nữa một chút ớt, nô, hương vị hẳn là sẽ không rất kém cỏi. Sự thật chứng minh, đâu chỉ là không kém, hoàn toàn là mỹ vị được chứ. Cũng không biết này rau dại là như thế nào lớn lên, cái này hành hấp thu tính phi thường hảo, đem thịt nước đều cấp hấp thu đi vào, một cắn đi xuống, tuy rằng sẽ không xuất hiện chất lỏng phát ra tình huống, lại cũng là mùi thịt tràn ngập. Phần 238. Đương nhiên, này đồ ăn cũng không có bởi vì hấp thu thịt nước mà biến chất, giống nhau giòn sảng, ăn lên không cần quá mỹ diệu. Ai, cái này rau dại hương vị không tồi ra, tiểu ngươi ở nơi nào biết đến, chúng ta về sau có thể nhiều đi trích một ít. Ăn dễ cây rau dại, các nàng cũng ăn qua không ít, đại bộ phận đều thực không tồi, lại là lần đầu tiên có đánh giá như vậy cao, bảo lưu lại rau dại độc hữu tư vị, lại dung hợp thịt hương khí. Chính là thịt bò, tựa hồ đều bởi vì cái này đồ ăn điều hòa, càng thêm có nhai kính, lại không mất chân trượt, tóm lại thực không tồi là được. Không phải rất xa, ta nhìn có không ít, muốn ăn thời điểm liền đi trích hảo. Tiêu Nha cũng cảm thấy thực không tồi, nghĩ nhất định phải đi thu thập cái này đồ ăn hẳn giống, rau dại giống nhau đều tương đối ngoan cường, thích ứng tính tương đối hảo. So với một ít kiểu quý cây ăn quả gì đó, rau dại liền tính thay đổi khu vực cũng tương đối hảo sinh trưởng. Mang về một thôn, thí nghiệm một chút, hẳn là có thể loại sống. Thứ tốt đều là muốn chia sẻ sao, như vậy ăn ngon rau dại, một thôn bên kia không có, tự nhiên là muốn mang về. Nghĩ vậy một đường đi tới, bị thu thập lên rau dại hạt giống đã không ít, liền tính không phải sở hữu đều có thể đủ ở một thôn kia khu vực loại sống, chỉ cần có vài loại, cũng có thể đủ phân phó một thôn nguyên liệu nấu ăn. Mà ở Kiều Nha xem ra, rau dại thứ này, là tuyệt đối không có khả năng chỉ có thể đủ loại sống như vậy vài loại. Ân, liền như vậy quyết định, về sau có tốt thú thịt, muốn xào rau nói, liền dùng cái này rau dại đi, nô, chúng ta nên cấp này rau dại lấy cái tên là gì. Lá cây ở một bên nhanh chóng kẹp mâm bên trong rau dại xào thịt bò, chính là nước canh cũng không buông tha, dùng cái muỗng lộng một muỗng lại một muỗng, bạn mì sợi đồ ăn ăn rất ngon. Tên, tùy tiện đi, cái này ta không am hiểu. Các ngươi chính mình thương lượng quyết định, hảo nhớ là được. Tiểu Nha tỏ vẻ, cái này nàng liền không tham dự. Ai, Tiểu, lời này ngươi đã có thể nói đối lý, trước kia tìm được không ít nguyên liệu nấu ăn, nhưng không đều là ngươi lấy tên sao, như thế nào còn nói đến ra ngươi không am hiểu lời này tới. Ách, quên này cha, nàng nơi nào là có cái này thiên phú, hoàn toàn là dẫm lên tổ tiên trên vai được chứ, đều là căn cứ hương vị, căn cứ bộ dạng. Nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo dọn lại đây được chứ. Mà cái này rau dại, nàng trước kia đều không có nhìn đến quá tương tự bộ dáng, cũng không có gặp được quá như vậy kỳ ba đặc tính, tự nhiên trong lúc nhất thời liền không biết nên như thế nào đi nói. Khu khu, ngươi cũng nói như vậy, ta này không phải không nghĩ ra được sao. Được được, tên cứ gọi là gì còn không phải phương tiện chúng ta đều, các ngươi tùy tiện nhìn lấy bái, ta là không có ý kiến. Thanh các nàng mấy cái nhìn Kiều Nha có chút rồi dám, có chút phức tạp biểu tình, còn tưởng rằng nàng nói chính là thật sự, suy nghĩ một chút cũng là, phía trước lấy như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn tên, nói vậy Kiều lúc này cũng là không nghĩ ra được. Nô, cái này ta cũng không am hiểu a. Lá cây vẻ mặt mộng bức, theo sau liền tỏ vẻ nàng cũng không tham dự, có thời gian này phí đầu óc, còn không bằng ăn nhiều một chút đồ ăn, cái này Kiều nhưng không có làm rất nhiều. Muốn ở thanh cùng ý không có phản ứng lại đây phía trước, ăn nhiều một ít mới được. Nghĩ, lá cây cũng liền không liên quan thanh bọn họ mấy cái, trực tiếp lại thịnh một chén mì đồ ăn, bồi thịt bò xào rau, lại lần nữa thực hải ăn lên. Thanh các nàng lại như thế nào sẽ nhìn không ra tới nàng tiểu tâm tư, bất quá là nhường nàng thôi, buồn cười nhìn lá cây kia một bộ, tựa hồ hiện tại không nhiều lắm ăn một ít, về sau liền không đến ăn bộ dáng, đều phúc cười. Gì? Các ngươi cười cái gì? Không phải đang thương lượng phải cho tân rau dại lấy tên sao? Như thế nào đột nhiên liền cười rộ lên? Chẳng lẽ là nàng bỏ lỡ cái gì? Lá cây vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, làm bên này vẫn luôn chú ý này liệt đám người, đều nở nụ cười. A, không có gì. Các nàng có thể nói, là hẳn là nhìn đến ngươi bộ dáng kia, cảm thấy thực đáng yêu sao? Tự nhiên là không thể nói, ý thuận miệng liền nói, không bằng liền phải giòn cây củ cải đường. dù sao tên hay nàng cũng là không nghĩ ra được, Kiều nói không sai, tên gì đó, còn không phải là dùng để phân chia, phương tiện dùng để kêu sao, tự nhiên là muốn hảo nhớ, này đồ ăn nhất đặc biệt còn không phải là tương đối giòn ngọt sao, vừa lúc mặt khác có giống nhau đặc tính rau dại cũng không có bị như vậy mệnh danh. Có thể a, ta không ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Khá tốt. Vì thế, như vậy một cái đồ ăn đã bị tùy ý định ra tên. Tới, này rau trộn củ sen hẳn là đã ngon miệng, các ngươi đều nếm thử. Bên này, Tiểu Nha đem phòng bếp rau trộn củ sen cấp bưng đi lên, phía trước đang nói tên sự tình, nàng thiếu chút nữa liền quên mất, nếu không phải nhìn đến Trần bên này cho nàng thịnh một chén củ sen canh, nàng đều nhớ không nổi rốt cuộc là xem nhẹ cái gì đâu. Ra, rốt cuộc có thể ăn sao, ta đã sớm chờ. Giang giác. Nô, hảo giòn, tê, tiểu ngươi thả nhiều ít ớt cay, hảo cay. Cay sao, sẽ không a, hương vị vừa vặn tốt a. A, ăn ngon, chờ chúng ta hôm nay đảo ra ăn xong rồi, nhất định phải ở đảo một ít. Chương 367, bồi dưỡng chuyện này. Ha ha, dù sao cái này hồ nước như vậy đại, này đều mọc đầy nửa cái hồ nước hoa sen. Trong hồ củ sen khẳng định là không phải ít, chính là đốn đốn ăn cũng khẳng định đủ chúng ta ăn. Nghe một chút lời này, thế nhưng là muốn đem bên này củ sen toàn bộ đánh cướp ý tứ, bất quá đối này kiểu thực tán đồng là được. Dù sao trừ bỏ bọn họ cũng không có người khác sẽ đến nơi này đảo củ sen ăn, liền tính hồ nước bên trong cá tôm sẽ ăn một ít, cũng không có khả năng toàn bộ đều ăn luôn đi. Lấy này chôn ở nước bùn bên trong lãng phí đi, còn không bằng cho bọn hắn toàn bộ ăn luôn đâu. Dù sao nguyên liệu nấu ăn bản chất, chính là cho người ta ăn sao. Nếu không có người nguyện ý đi ăn, nay còn có thể xưng là một cái đủ tư cách nguyên liệu nấu ăn sao. Đến lúc đó lưu lại một ít hạt giống là được. Như vậy nghĩ, Tiểu Nha nói, này hoa sen đều phải khai, quá một đoạn thời gian chúng ta lại có hạt sen ăn sống cùng nấu chín đều có thể, còn có thể phơi khô bảo tồn. Hạt sen nhưng cũng là thứ tốt, tuy rằng nàng tương đối thích ăn củ sen. Đặc biệt thích ăn rau trộn củ sen, bất quá hạt sen nàng cũng là thích, các có các phong vị không phải sao. Bất đồng nguyên liệu nấu ăn, dùng bất đồng dùng ăn phương pháp, bất đồng nấu nướng phương thức làm được, đều sẽ bất đồng. Tiểu Nha lúc này đã nghĩ, chờ hạt sen thành thục lúc sau, nên như thế nào đi làm ra ăn, bất quá hạt sen nàng cũng không có làm qua, chỉ là trước kia nghe nói qua này tư vị, ngay cả củ sen, nàng cũng chỉ chiếu trước kia ở trên tinh vong ăn qua đồ ăn. Căn cứ trong trí nhớ hương vị làm được. Không thể không nói, tài liệu hảo, liền tính là bước đi cùng gia vị tỷ lệ không đúng, cũng giống nhau mỹ vị. Nghĩ, Tiểu Nha lại gấp một chiếc đũa rau trộn củ sen, trong đó còn có không ít mới mẻ ớt cay đoạn, nhưng là nàng lại đôi mắt cũng không nháy mắt một chút, trực tiếp liền ăn xong đi, xem thanh các nàng mấy cái kêu kêu một cái bội phục. Các nàng cũng không dám như vậy ăn, quang ăn củ sen cũng đã phi thường cay. Ớt cay bên trong cũng không phải toàn bộ ớt cay đều có thể đủ ra tới, trong đó rất nhiều còn lưu tại ớt cay bản thân thượng, liền như vậy ăn xong đi, các nàng nhưng không có như vậy đại can đảm. Đúng rồi, tiểu ngươi nói hạt sen, cũng là liên trái cây. Là hạt giống sao? Hạt sen, vừa nghe chính là hạt giống không thể nghi ngờ. Nô, có thể nói như thế, bất quá giống như củ sen cùng hạt sen đều có thể làm hạt giống, hắc hắc. Hạt sen tương đối hảo bảo tồn, chúng ta phơi khô, có thể mang một ít trở về, cũng ném chúng ta một thôn con sông, nói không chừng khi nào, là có thể nở rộ mị mị hoa sen đâu. Bên này tâu ngày an hoa dại cỏ dại rất nhiều, nhưng là tin tưởng không ai có thể đủ ngăn cản được trụ hoa sen mị lực. Nô, cái này chờ hoa sen trong một đêm toàn bộ nở rộ lúc sau sẽ biết. Nga, nguyên lai là như thế này, kia hạt sen ở địa phương nào? Chẳng lẽ là chờ những cái đó hoa héo tàn lúc sau sao? Thanh tò mò hỏi, nàng cầm lòng không đậu quay đầu nhìn về phía trong hồ hồng nhạt nụ hoa, trong mắt ẩn hàm nhàn nhạt chờ mong. Nô, chỉ cần là ăn ngon, tự nhiên là đáng giá chờ mong, đặc biệt là Kiều Nha đề cử. Nếu Kiều Nha biết nàng ý tưởng, phỏng chừng liền phải lắc đầu, không phải nàng đề cử đều là ăn rất ngon, mà là nàng cảm thấy ăn ngon, có thể ăn, đều sẽ nói ra. Mà không có cái gọi là đề cử. Rốt cuộc trước kia, tự nhiên đồ ăn nhưng không có nàng phân, nàng cũng chỉ có ở trên tinh vong ăn những cái đó giả thuyết, chỉ cần là nàng ăn qua giả thuyết đồ ăn, đều ăn rất ngon. Đương nhiên, này cũng không thể thuyết minh cái gì, chỉ Tuệ cho rằng trên Tinh Vong những cái đó đầu bếp, đem đồ ăn làm rất mỹ diệu thôi. Đồng thời, cũng làm nàng nhớ kỹ những cái đó thành phẩm mỹ thực phía trước nguyên liệu nấu ăn. Bất quá, hiện tại kiến thức tới rồi như vậy nhiều chân thật nguyên liệu nấu ăn, nàng quý trọng thực, nhưng không cho rằng sẽ có không thể ăn nguyên liệu nấu ăn, chỉ biết cảm thấy là mọi người còn không có tìm được, có thể đem chúng nó nấu nướng thành mỹ vị năng lực. Chờ hoa sen héo tàn lúc sau, sẽ có đài sen, đến lúc đó hạt sen chín chúng ta là được. Tiểu Nha nhìn mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm những cái đó nụ hoa, lập tức cũng xoay người nhìn lại. Tuy rằng còn đều là nụ hoa, nhưng là đã có thể nhìn thấy này mỹ lệ. Củ sen là cái thứ tốt, trong chốc lát có thể cấp tiểu gia hỏa làm một chút ngó sen hoàn ăn. Ngó sen hoàn. Thanh ngẩng đầu, như thế nào làm? Nô, đem củ sen pha đi, thêm cái gà rừng trứng cũng một chút sinh phấn, mặc kệ là trứng nấu, chính chủ, vẫn là dầu chiên, đều là một đạo không tồi mỹ vị. Đương nhiên, nếu là muốn làm thành tuyệt đỉnh mỹ thực, kia không thể thiếu muốn cao siêu tay nghề, cùng tuyệt đỉnh gia vị, nguyên liệu nấu ăn, còn có trình tự làm việc xứng so với loại. Dù sao nàng là làm không được cái loại này, nàng chỉ biết làm một ít việc nhà tiểu thái, có thể ăn là được. Bất quá, nói không chừng về sau sẽ có nhân tài như vậy, nàng chờ là được, sinh thời hẳn là có thể hưởng thụ được đến, chỉ chờ bọn họ đem càng khả năng nhiều nguyên liệu nấu ăn, còn có các loại gia vị tìm ra là được. Bất quá, nói lên nhân tài, Tiểu Nha ánh mắt chuyển hướng về phía đang ở cùng Thanh Thảo muốn thức ăn, vẻ mặt bị trên bàn mỹ thực cấp thèm nhỏ dại đến Hoa Nhi. Tiểu Nha đột nhiên liền nói, chứ không đề cập tới như thế nào làm, nói, chúng ta nấu ăn đều rất đơn giản, chỉ cần có thể ăn là được, cái gì quy củ xứng so gì đó đều không có cái gì chú ý, nhưng là ta tin tưởng nếu có thể hảo hảo nghiên cứu một phen, tuyệt đối có thể khai phá ra đồ ăn sở hữu mỹ vị. Như thế nào đột nhiên nói cái này? Mọi người lực chú ý bị hấp dẫn lại đây, tuy rằng các nàng rất muốn nói, kỳ thật Kiều Nha làm đồ ăn, chính là đại gia ăn qua nhất ăn ngon, các nàng đã tưởng tượng không ra, còn muốn càng thêm mỹ vị đồ ăn, là cái dạng gì tư vị, còn sẽ có càng thêm mỹ vị tồn tại. Chỉ cần ở nghiên cứu một phen, chính là muốn như thế nào nghiên cứu. Mọi người nghi hoặc nhìn Kiều Nha. Kiều Nha vui tươi hớn hở chỉ vào ăn tới rồi một chút thịt nước Hoa Nhi, nói, chúng ta tuy rằng cũng có thể nghiên cứu, bất quá ta cảm thấy lấy này chúng ta tới, còn không bằng làm tiểu gia hỏa nhóm tới nếm thử, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Không phải đều nói, giáo dục đều phải từ hoa hoa giáo khởi, hứng thú đều phải từ nhỏ bồi dưỡng gì đó sao. Tuy rằng thành các nàng cũng không phải không thể, nấu cơm thứ này, đều là làm thuần thục, làm nhiều, tự nhiên là càng ngày càng tốt, đương nhiên, hảo tới trình độ nào đâu. Nếu không có hệ thống học tập, hoặc là cẩn thận nghiên cứu, nàng tin tưởng nhất định là có cực hạn, còn không bằng làm tiểu gia hỏa nhóm tới đâu, nô, cũng làm cho các nàng hưởng hưởng con cháu phúc không phải. Hơn nữa Hoa Nhi này đồng lứa đều còn nhỏ, tính dẻo tự nhiên cũng là so với bọn hắn càng cường mới là. Phần 239. Hảo đi, kỳ thật nói đến nói đi, Tiểu Nha là không thế nào tưởng vẫn luôn làm nấu cơm bà. Đương nhiên, muốn cho Hoa Nhi tuyết, tự nhiên là chúng ta làm trưởng bối cũng muốn có lấy đến ra tay kinh nghiệm mới là. Ở nàng xem ra, mọi người chung, ý cùng Thanh ở trù nghệ thượng thiên phú cũng thực không tồi, nếu thật sự có thể buông mặt khác, nghiên cứu trù nghệ hạng nhất, khẳng định là sẽ có đại thu hoạch cùng đại thành tựu. Nếu ý hoặc là Thanh, ở bồi dưỡng ra tới đời sau, kia chẳng phải là về sau nàng là có thể đủ nếm đến càng nhiều người, càng nhiều bất đồng mỹ thực. Nô, này mấy người phụ nhân chính là nói, về sau muốn mở tiệm cơm. Ai? Mọi người đều cảm thấy Kiều Nha nói quá xa, các nàng chính mình đều còn không có cái gì lấy đến ra tay, đột nhiên liền nói muốn dạy đạo Hoa Nhi bọn họ này đó hậu bối. Hơn nữa, nhớ không lầm nói, phía trước vẫn là tại đàm luận làm ngó sen hoàn đi. Ha ha, ta chính là thấy Hoa Nhi kia một bộ thèm dạng, hẳn là sẽ rất có thiên phú mới là, này không phải thừa dịp còn nhỏ, có thể từ nhỏ bồi dưỡng sao. Kiều Nha chớp chớp mắt, thực vô tội nói. Chương 368, Hàm Tô Liên Ngẫu. Tuy rằng không quá minh bạch, tiểu ngữ như thế nào đột nhiên nói cái này, bất quá ta cảm thấy có thể, chỉ là còn muốn xem Hoa Nhi về sau có hay không cái này hứng thú đi. Thanh nhìn trong lòng ngực, vẫn luôn cướp nàng chiếc đũa, muốn ăn cái gì Hoa Nhi, trong mắt tràn đầy sủng địch. Đó là đương nhiên A. Nói Kiều Nha chớp chớp mắt, cười nói, hắc hắc, ta này không phải nghĩ sớm một chút tìm một cái tiểu nhân bồi dưỡng ra tới, sau đó chờ các nàng trưởng thành, chú nghệ hảo, ta liền có thể ỷ vào trưởng bối thân phận, mỗi ngày đi cọ cơm, ha ha. Nàng là thật sự cảm thấy Hoa Nhi rất có thiên phú tới, xem nàng kia một bộ đồ tham ăn bộ dáng liền có thể dự kiến. Mỗi một cái tay nghề cao tuyệt đầu bếp, kia cần thiết là một cái thích ăn đồ tham ăn a. A, nguyên lai kiểu ngươi là như vậy tính toán. Tức khắc lá cây đám người liền vẻ mặt khinh bỉ nhìn Kiều Nha, bất quá thực mau, các nàng liền đồng thời cười, bất quá, không thể không nói Kiều ngươi tưởng thật tốt, phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Lúc này, Thanh đem Hoa Nhi cấp bế lên tới, nhìn nhóc con có chút nghi hoặc ánh mắt, nhạc nói, hắc hắc, ta quyết định, nếu là Hoa Nhi có cái này hứng thú cùng thiên phú, về sau trong nhà đồ ăn đều giao cho nàng tới làm, nhanh chóng làm nàng luyện liền một phen hảo thủ nghệ. Đến lúc đó, đã có thể không phải các nàng này đó trưởng bối hưởng phúc, chính là có được tuyệt hảo trù nghệ Hoa Nhi, phỏng trừng cũng là bách gia cầu, đó là cỡ nào làm người kiêu ngạo một việc không phải. Nàng đã có thể tưởng tượng, hoặc là nói là dự kiến, đến lúc đó nàng sẽ ở trong thôn như thế nào đắc ý kiêu ngạo. Nô, tuy rằng này hết thảy, muốn ở Hoa Nhi thật sự có như vậy hạng nhất lấy đến ra tay, lại làm người hâm mộ tay nghề mới được, nàng quyết định. Liền tính Hoa Nhi không thích nấu ăn, cũng tuyệt đối sẽ làm nàng bồi dưỡng một cái lấy đến ra tay tay nghề. Nô, liền tỉ như nói nàng A Mỗ, chính là ở trù nghệ cùng dệt vải thượng tương đối cường. Ân, cái này có thể trước như vậy quyết định, hắc hắc, Hoa Nhi nếu là muốn luyện trù nghệ, ta về sau nhất định cho nàng cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Nha khắp một phen Hoa Nhi nộn nộn khuôn mặt nhỏ, sùng nịch nói. Ha ha, ta cũng là. Ngông nô. Đương nhiên còn có ta. Ý cùng lá cây đều tỏ thái độ. Ở mọi người giữa, Thanh là sớm nhất có hài tử. Đương nhiên, còn có Tuệ cũng là, thú nhân hoài nhãi con đều tương đối gian nan. Ai biết bọn họ khi nào mới có thể có chính mình nhãi con. Có lẽ chờ Hoa Nhi đều gả chồng, các nàng đều còn không có chính mình hài tử cũng rất có khả năng. Cho nên lúc này mọi người đều là đem Hoa Nhi đương chính mình nhãi con giống nhau yêu thương. Tự nhiên, cũng hy vọng, Hoa Nhi lớn lên lúc sau, việc học có thành tựu lúc sau, cũng có thể đủ đi theo cùng nhau hưởng hưởng tiểu gia hỏa hiếu kính tới. Ha ha, yên tâm, nhà ta Hoa Nhi cũng là các ngươi nửa cái nhãi con, các ngươi chính là không tiễn, ta cũng nhất định sẽ đi tìm các ngươi muốn. Đương nhiên, nếu là Hoa Nhi nấu ăn tay nghề thật sự lấy đến ra tay, có thể gặp người, cũng nhất định sẽ làm các ngươi trước hưởng thụ. Thanh thực may mắn, chính mình có thể đi theo trường. Đi theo Trần bọn họ cùng nhau kết bạn ra tới rèn luyện, bằng không cũng sẽ không có Hoa Nhi, cũng sẽ không theo tiểu các nàng cảm tình càng ngày càng tới. Tuy rằng phía trước, ở trong thôn thời điểm, cùng Tiểu Nha cảm tình cũng thực hảo, nhưng là rốt cuộc không có hiện tại như vậy, Thanh Tâm rất là cảm kích. Ân, lời nói liền nói như vậy hảo. Vui sướng hưởng thụ xong cơm trưa, mọi người ngồi ở nhà ăn bên trong, cũng không có vội vã đi thu thập trên bàn tảng canh. Một giờ lúc sau, Tiểu Nha duỗi một cái lười eo, vô vô tay, Thanh Thanh giọng nói, tới, nghỉ ngơi tốt, đều lên, trước đêm này đó thu thập, chúng ta cùng nhau tới làm ngó sen hoàn. Tiểu, ngươi nói, chúng ta tới làm. Nô, như vậy, nếu phải làm, chúng ta cũng không đơn giản làm Hoa Nhi có thể ăn, vừa lúc, chúng ta cũng có đoạn thời gian, không có cùng nhau làm đồ ăn vặt ăn, viên ta sao có thể nhiều làm một ít. Bất đồng chủng loại cùng cách làm đều làm một ít, còn có cái gì khác muốn ăn. Vừa lúc, hôm nay giữa trưa thịt bò còn dư lại có không ít, xương sườn càng là một cây đều không có thiếu, Tiểu Nha liền nghĩ làm một ít thịt bò tương, nướng xương sườn gì đó, đương nhiên, còn có cay rát khô bò, thịt bò ngũ vị hương làm linh tinh. Đã xác định Trần bọn họ ngày mai liền phải đi rừng cây bên trong huấn luyện, ít nhất 5 ngày thời gian sẽ không trở về. Cho nên cũng muốn cho bọn hắn chuẩn bị một ít lương khô, còn có tương linh tinh. Không chỉ có là Kiều Nha một người nghĩ tới, Thanh bọn họ cũng là nghĩ tới, cho nên cơm nước xong, lại ở nghỉ ngơi xong lúc sau, đại gia lúc này mới không có rời đi, chính là bởi vì phải cho các nam nhân chuẩn bị thức ăn. Nay đã là lệ thường, không cần phải nói, đại gia trong lòng đều minh bạch. Nay không phải Trần bọn họ mấy cái nghỉ ngơi xong, liền trực tiếp đi ra ngoài săn thú đi sao. Mục đích tự nhiên là hy vọng các nữ nhân cho bọn hắn làm thượng một ít lương khô, ở huấn luyện thời điểm có thể đỡ thèm. Mà phía trước thịt bò, cũng là cố ý toàn bộ mang về tới xử lý, chính là vì muốn lưu lại những cái đó ngưu cốt. Đừng nhìn đều là xương cốt, làm tốt, cũng là một đạo quyết định mỹ vị tới. Nay ở trước kia, nói làm cho bọn họ gặm xương cốt, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình, nhưng là từ Kiều Nha các nàng nghiên cứu ra, các loại về xương cốt tán pháp, bọn họ liền yêu gặm xương cốt. Có đôi khi, Kiều Nha các nàng không làm, bọn họ đều sẽ cố ý lưu lại một đống, treo một ít thịt xương cốt, còn có xương sườn, giao cho Kiều Nha bọn họ, làm nụng bán manh, chính là nhường cho làm một ít xương cốt mỹ thực. Nói đến này đó xương cốt, Kiều Nha liền trước thấy được kia chỉnh tề chất đống ở bệ bếp bên cạnh bàn gỗ thượng xương sườn, có chút bất đắc dĩ lại có chút dung túng nói, trước đêm này đó xương cốt ngao nấu đi. Trước đêm xương cốt ngao nấu, có thể đi trừ tạp chất, cũng có thể càng thêm ngon miệng, đồng thời cũng có thể đủ càng mau nấu chín, tiết kiệm không ít thời gian, đến lúc đó ở thâm gia công, hoặc là lần thứ hai gia công là được. Này đó xương cốt chính là không ít, ước chừng trăm mấy cân đâu, một cái nồi đều không đủ, phỏng chừng một cái nồi muốn phân ba lần, cũng may bọn họ bởi vì người nhiều, sức ăn cũng đại, cho nên có chuyên môn làm canh, hoặc là làm đại phân đồ ăn mồm to nồi, hơn nữa không ngừng một cái. Bậy bếp không có nhiều như vậy, trực tiếp ở bên ngoài lũy một cái, thậm chí mấy cái là được, cái này các nàng thuần thục thực, không cần ai cố ý tiếp đón, Tiểu Nha mấy người liền tẩy xương cốt, ướp ướp, tẩy nồi, lũy bậy bếp, nấu nùng canh. Hoa gần một giờ, mới đem này đó xương cốt xử lý tốt, sau đó toàn bộ cấp hạ nồi, còn muốn thường thường chú ý, đem tạp chất rửa sạch đi ra ngoài. Xương cốt lộng xong rồi, tự nhiên chính là nguyên liệu nấu ăn tươi mới, cũng là hiện tại mọi người nhất cảm thấy hứng thú đồ vật, củ sen. Nhìn trong tay củ sen, Tiểu Nha nghĩ nghĩ, nói, chúng ta trước làm hàm tô liên ngâu phiến hảo, cái này tương đối đơn giản, chỉ cần đem củ sen cắt thành lát cát, thêm muối cùng tinh bột quấy đều, sau đó nhập chảo dầu nổ thành kim hoàng sắc, ở hơn nữa hành đoạn cùng ớt cay bạn xào một chút là được, cái này lá cây trước làm. Nói, Tiểu Nha lại nói, ta đi trước lộng một ít củ sen bùn ra tới, đợi chút các ngươi có thể căn cứ chính mình yêu thích, thêm một ít khác nguyên liệu nấu ăn đi vào, hương vị cũng có thể căn cứ chính mình yêu thích tăng thêm, nhưng chưng nấu, chính chủ, cũng có thể dầu chiên, thế nào? Thanh Như suy tư gì? Thực nhanh lên đầu nói, như vậy có thể, ngươi một người xử lý không tới, ta cùng ngươi cùng nhau làm đi. Chương 369, huấn luyện phía trước chuẩn bị. Không có việc gì, ta một người tới là được, cái này cũng không đổi, ngươi không phải phải cho nhà ngươi nam nhân làm tình tâm khô bò sao, ngươi đi làm cái kia đi, xem ý đều đã chính mình ở xử lý. Bị Kiều Nha như vậy trực tiếp vừa nói, thanh sắc mặt đỏ hồng, giận nàng liếc mắt một cái, sau đó một câu không nói, trực tiếp xoay người liền đi rồi. Tiểu Nha biết nàng cũng không có sinh khí, chỉ là ngượng ngùng, này không phải ba ba đang ở chọn lựa thịt bò sao, lập tức cười một tiếng, sau đó liền bắt đầu xử lý củ sen bùn. Cái này đơn giản, chỉ cần có một phen sức lực là được, đối với nàng tới nói, vẫn là tương đối đơn giản, nàng nhưng thật ra không có cùng môn khách khí. Một bên xử lý ngó sen bùn, một bên ở trong lòng tính toán nàng có thể làm chút cái gì. Nô, có thể làm một cái thêm một ít mức táo, làm một cái ngọt. Đương nhiên, rau trộn cay củ sen phiến, là nhất định phải, cái này giữa trưa đã ăn qua, hương vị thực không tồi, ở làm một ít, cũng không có việc gì. Còn có thể phao một ít củ sen, hẳn là cũng có thể đi. Phía trước phao củ cải liền rất ăn ngon, củ sen nói, kỳ thật nàng cảm thấy không có gì quá lớn khác biệt, mặc kệ. Trước thử xem thì tốt rồi, nếu là ăn ngon nói, về sau có thể nhiều làm vài lần. Còn có thể thêm một ít thu thịt quái, sau đó dầu chiên thành viên, đương nhiên chưng nấu, chính chủ, cũng là có thể. Còn có rất nhiều, tuy rằng không có sai, bất quá không có căn hệ, đều có thể thử làm, nếu là thành, kia nhưng lại là khai phá mấy thứ ăn vặt. Liên như vậy nghĩ, thực mau, yêu cầu ngó sen bùn liền cấp chuẩn bị cho tốt, còn rất tinh tế tới. Ngó sen phiến bản thân cũng có tinh bột hàm lượng, nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng niết viên sẽ vỡ vụn. Bốn cái nữ nhân có điều không nhớ làm từng người đồ ăn, chờ chân bọn họ mấy cái trở về, toàn bộ nấm phòng phụ cận, đều tràn ngập nồng đậm mùi hương, kia mùi hương, tấm tắc, rõ ràng vừa mới vừa ăn cơm no không có bao lâu, rồi lại là cảm giác đói bụng. Các ngươi đã trở lại, nha, không tồi a, còn lộng trở về một đầu liêu nha thú đâu. Nghe thấy tiếng bước chân, Tiểu Nha quay đầu, liền thấy Trần bọn họ đã trở lại, mỗi người trên vai đều khiêng con mồi. Đương nhiên, tuy rằng bọn họ săn thú tương đối đơn giản, lại không phải cái gì đều mang về tới, rốt cuộc liền như vậy vài người, săn đủ bọn họ ăn lượng cũng là được, nhiều, kia không phải bản lĩnh, hoàn toàn chính là lãng phí. Cho nên, đại gia hỏa, kỳ thật liền trương khiêng liêu nha thú, người khác, chính là rau quả gì đó, còn có không ít gà rừng. Gà ăn mày cùng bái gà, gà nướng, hương vị đều thực không tồi, nộn một ít gà rừng, thịt chất tươi mới, hương vị thực không tồi, so với người khác cũng sắp xỉ, này gà rừng nhiều mang một ít cũng không tồi. Rau quả là bọn họ cố ý đi tìm trở về cấp Kiều Nha các nàng ăn, tuy rằng biết chờ bọn họ đi rồi, Kiều Nha các nàng khẳng định sẽ không an ổn đái tại đây trong sơn cốc mặt chờ bọn họ trở về, khẳng định sẽ đi ra ngoài đi dạo, nhưng là mỗi lần đi ra ngoài thời điểm, bọn họ vẫn là theo bản năng hái được không ít rau quả trở về, cũng đủ 2-3 thiên phân lượng, không phải rất nhiều. Nô, thuận tiện đi phụ cận nhìn nhìn, hướng phía tây đi, bên kia có một cái tiểu quả lâm, không chỉ có co không ít, đã có thể ăn trái cây, còn có không ít rau dại, các ngươi nếu khi nào muốn đi ra ngoài, có thể đi bên kia. Trần nói, đúng vậy, chính là cái này trái cây, các ngươi nếm thử xem, tới, cho các ngươi rửa sạch một ít, đặt lên bàn. Muốn ăn các ngươi chính mình lấy, trừ bỏ phía tây Trần nói cái kia quả lâm, phía nam chúng ta phía trước tới phương hướng, hướng đông một ít địa phương, nơi đó cất giấu một cái tiểu sơn cốc, nơi đó mặt gà rừng cùng con thỏ đặc biệt nhiều, các ngươi về sau ăn thịt liền không cần đi săn giết đại gia hỏa, trực tiếp đi nơi đó chảo gà rừng con thỏ. Phần 240. Bên này Trương dẫn theo một cái rổ vào được, bên trong màu hồng phấn, mỗi cái đều nắm tay đại. Thoạt nhìn rất giống là du đảo trái cây, hắn đem rổ đặt lên bàn, sau đó theo sau cầm lấy một cái thoạt nhìn phấn nộn, không lớn cũng không ít trái cây, trực tiếp đi đến thanh bên người, liền thân mật cho nàng ủy trái cây ăn. Bên này, Trần bọn họ cũng là một cái học theo, không cần Kiều Nha các nàng nói, cũng không hỏi các nàng muốn hay không, trực tiếp tức ra, cắt thành từng khối uy đến bên miệng, thật là không ăn cũng đến ăn. Đây là các nam nhân săn sóc hòa thân mật, cự tuyệt cũng không tốt lắm không phải. Tiểu Nha bên này, lại là cho Trần một cái làm tốt lắm, thực không tồi ánh mắt, làm tiếp thu đến may mắn Trần đắc ý gợi lên khoẻ miệng, xác định Tiểu là thích cái này trái cây, hắn trực tiếp tiếp nhận Tiểu Nha trong tay cái muỗng, nói, này trái cây cũng không tệ lắm, ngươi đi ăn nhiều hai cái nổi này ta cho ngươi xem. Nói không khỏi phân Trần đem trên tay, đã ăn một nửa, còn dư lại một nửa trái cây, còn có thạch đao đưa cho Tiểu Nha. Lại đem nàng hướng cái bàn bên kia đẩy, chính hắn còn lại là giống mô giống dạng trưởng muỗng. Tiểu Nha khẽ cười một tiếng, ngón tay cố ý câu hạ nam nhân lòng bàn tay, rõ ràng không phải thực nhiệt, nhậm là làm nam nhân thân thể nóng lên, cả người đều run lập cập, thực bất đắc dĩ nhìn nàng bóng dáng liếc mắt một cái. Thật là biết rõ, ngày mai hắn muốn đi, hiện tại đại gia lại vội vàng làm đồ ăn, còn như vậy trêu chọc hắn, chân thật quá không đáng yêu. Cũng may, cũng không có người nhìn đến hai người động tác nhỏ, hai người yên tâm thoải mái trao đổi công tác, chờ Kiều Nha ăn xong rồi hai cái trái cây lúc sau, cũng không có đi thay đổi hạ trần, mà là đi đến một bên, nắm lên mấy chỉ đã xử lý tốt gà rừng. Nam nhân thực thích ăn bái gà, hơn nữa là khẩu vị tương đối cay bái gà, nếu nổi hắn nhìn, kia nàng liền bắt đầu cấp làm bái gà cùng tê hoa. Nô, còn có thể làm một ít thịt kho, đến lúc đó cả đêm cũng có thể hóng gió. Lúc này đây đồ ăn, nhưng thật ra rất nhiều, nếu là này mấy nam nhân tình ăn, phỏng chừng bọn họ ra ngoài mấy ngày, đều không cần chính mình nấu cơm ăn. Đương nhiên, Tiểu Nha biết, đây là không có khả năng, bởi vì bọn họ mấy cái là đi theo dã thú đối luyện, tiêu hao đại, tự nhiên yêu cầu bổ sung càng nhiều năng lượng, trước mắt này đó, cũng chỉ là nghỉ ngơi thời gian Tiểu ăn và thôi. Nhiều người như vậy, làm khởi sự tình tới vẫn là thực mau, nhưng liền tính là như vậy. Tiểu Nha bọn họ cũng là dùng một cái buổi chiều thời gian, mới đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều cấp xử lý tốt, hơn nữa đều nằm xoài trên chạy nhanh địa phương chuẩn bị hong gió cùng lượng lạnh. Hô, một thân khói dầu mùi vị, khó chịu. Tiểu các ngươi có đi hay không tắm rửa, ta muốn đi trước tẩy tẩy, bằng không cả người đều không thoải mái. Chờ làm xong sở hữu đồ ăn, liền tính thời tiết cấp lực, không phải thực nhiệt, mọi người cũng là mệt một thân hãn, càng đừng nói trên người khói dầu. Còn vẫn luôn đài ở bệ bếp phía trước, nị thực, vì thế cũng không đợi cơm nước xong, vài người liền ước hẹn đi trong sông tắm rửa. Từ từ, chúng ta cũng đi, đi trước lấy hương lộ, này một thân dầu mỡ, không có hương lộ nhưng tẩy không sạch sẽ. Mọi người đều là cùng lá cây một cái ý tưởng, nguyên bản chính là nghĩ muốn đi tắm rửa, bất quá lá cây nếu trước nói ra, mọi người cũng đều tán đồng, vì thế một đám về phòng đi lấy quần áo cùng hương lộ đi. Hương lộ, đây là từ thiên hồ nước tìm được một loại có thể thanh khiết dược thảo đảo chế, có nhàn nhạt cỏ xanh mùi hương, mọi người đều thực thích, vì thế tắm rửa thời điểm, đều là dùng cái này hương lộ. Chân bọn họ nhìn Kiều Nha nói đi là đi, lập tức đều nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó không hẹn mà cùng, một đám đều đi trong phòng bên trong lấy quần áo đi, sau đó, chính là từng người đem từng người tức phụ nhi cấp kéo đi rồi. Đến nỗi đã đói tỉnh Hoa Nhi, nô, tự nhiên là ném cho bi thôi chỉ. Ai làm này nha chính là cái độc thân cầu đâu. Chương 370, món đồ chơi. Hôm sau, Trần mấy cái sớm đều đi rồi, Tiểu Nha mấy người thống nhất ngủ một cái đại lười giác, thẳng đến mặt trời lên, cao mới lên. Vừa cảm giác lên, chỉ cảm thấy đói đến hoảng, may mắn hôm qua buổi chiều làm không ít ăn ngon, trừ bỏ bị Trần bọn họ mang đi ngành hóa, còn lưu lại không ít các nam nhân không thích ăn tiểu ăn vặt. Bốn cái nữ nhân không có hình tượng nằm xoài trên ghế, có một chút không một chút cầm trên bàn thịt tô, bánh bột ngô, thịt viên tố hoàn ăn. Tuy rằng trong bụng trống trơn, nhưng vài người cũng không có như vậy cấp, mà là nhai kỹ nuốt chậm. Hơn nữa mấy thứ này, đại bộ phận đều là dầu chiên, tương đối nị, cũng chỉ là lấy ra tới tạm thời lót lót bụng, không đến mức cho các nàng náo. Bọn họ đều đi rồi, chúng ta hôm nay đi chỗ nào chơi? Mấy cái viên đi xuống, đã không nghĩ lại ăn, thật sự là quá nị chút. Hiện tại mọi người đều đã hoàn toàn tỉnh thần, lá cây liền bắt đầu gấp không chờ nổi hỏi. Đến không phải nàng nghĩ đi ra ngoài chơi, chỉ là các nam nhân đều không ở, dư lại các nàng mấy người phụ nhân, này nếu là đổi ở trước kia, no, còn không có ra tới phía trước, có lẽ chính là ở thế nào, các nàng đều là có thể ngốc được tính tình. Chính là ra tới lúc sau, đi theo Kiều Nha đều học hư, no, là học dã, ngày này nửa ngày, đều không thế nào chạch xuống dưới. Cho nên nhất đẳng các nam nhân đi ra ngoài, đều đã thói quen liền phải hỏi các nàng muốn đi đâu nhi chơi, như thế nào chơi. Không đổi, chúng ta mấy ngày hôm trước không phải vẫn luôn hướng bên ngoài đi sao, mấy ngày nay vừa lúc nghỉ ngơi một chút, chờ thêm mấy ngày trái cây không sai biệt lắm đều có chín, chúng ta liền nhưỡng một ít rượu trái cây đi. Các nam nhân cũng là toàn bộ mùa đông đều không có uống đến hào sảng, hiện tại mùa xuân mở đầu, còn không có nhiều ít trái cây, có thể tìm ra một chút, chứ ủ một ít ra tới cấp nam nhân uống hảo. Vừa lúc, các nam nhân hiện tại cũng đi huấn luyện đi, thế nào trở về đều phải hủy lạo. Lá cây lại nói, cũng đúng à, vừa lúc mấy ngày nay có chút mệt, ta chính là muốn ngủ đến tự nhiên tỉnh, ai, giữa trưa chúng ta làm cái gì, ăn một chút thanh đạm không, cảm giác trong miệng khô cằn, không muốn ăn quá nị. Nô, hiện tại đi nấu cơm. Ý tùy theo liền đứng lên, chúng ta gạo còn có một ít, bằng không giữa trưa ăn rau dưa cháo đi. Nói, mùa xuân tới, nhiều nhất đương thuộc các loại hoa tươi, y đã nghĩ tới phải cho các nàng làm các loại mặt nạ, mỹ phẩm dưỡng da còn có bảo dưỡng phẩm. Mùa xuân tới, này liền ý nghĩa, nóng bức mùa hạ cũng không xa, cuối cùng là muốn sớm chút làm chuẩn bị, bằng không đến lúc đó bách hoa điêu tàn, muốn lại tìm được có các loại mùi hương tài liệu, đã có thể không phải dễ dàng như vậy. Tuy rằng, tiêu dùng các loại thảo dược làm được cũng thực không tồi, rất nhiều hiệu quả thậm chí so hoa tươi trái cây làm được càng sâu, mùi hương cũng rất dễ nghe, chính là nữ nhân sao, từ trước đến nay chính là tương đối ưu ái mỹ lệ sự vật, tỉ như nói hoa tươi cái này vật nhỏ. Như vậy nghĩ, ý còn có như vậy vừa đi vừa nói chuyện. Hành à, chúng ta tới này trên đường không phải có nhìn thấy không ít hoa nhi sao, cơm nước xong, nghỉ ngơi xong, nếu là muốn đi ra ngoài nói. Nhưng thật ra có thể đi nhìn xem, có hay không thích hợp tài liệu. Bên này Kiều Nha cũng nghĩ đến mấy thứ này, lại là, hiện tại bắt đầu chuẩn bị lên cũng có thể. Rau dưa cháo vẫn là thực bất lo, đào hảo mễ, trực tiếp hạ nồi, chờ chín lúc sau, đem đồ ăn ném xuống đi năng hai hạ liền có thể chín. Chỉ là cháo thứ này, muốn nhiều ngao nấu một ít thời gian, ngao đến đặc sệt một ít mới càng thêm hảo uống, cho nên mấy người cũng không ngại nhiều chờ một ít thời gian. Chờ hơn một giờ lúc sau, mọi người mới biết được nóng hầm hập cháo rau. Nô, uống lên một chén nhiệt cháo, cảm giác khá hơn nhiều. Thanh là cuối cùng ăn cơm, bởi vì muốn tiếp đón Hoa Nhi, này mới vừa ăn xong, vớt ấm hồ hồ dạ dày, vài vị thoải mái than thở một tiếng, tiếp theo liền thấy Kiều Nha cầm một cái nắm tay đại đồ vật, ở trêu đùa Hoa Nhi, tức khắc liền tò mò, lấy, Kiều ngươi lấy đến cái gì? Nô, ngươi nói cái này. Kiều Nha không có đi lấy Hoa Nhi dùng miệng gặm cầu hình đồ vật, mà là từ sau lưng lại lần nữa lấy ra một cái, đưa tới thanh trong tay, sau đó mới nói, các ngươi đoán xem, cái này là cái gì? Hắc hắc, cái này chính là nàng trải qua vài thiên thời gian thí nghiệm, lúc này mới làm được tiểu mao cầu. Nô, thật là tiểu mao cầu tới. Tuy rằng, cho tới bây giờ đều còn không có tìm được đông, nhưng phía trước lại là cùng Trần hai người tìm được rồi một cái thú vị dây đằng thực vật. Cái này cầu đâu? Chính là dùng cái kia dây đằng thực vật bệnh tiểu mao cầu. Lấy, cái này là dùng cái gì dã thú da lông làm thành sao? Bên này thanh méo mềm mại cầu hình món đồ chơi, phía trước nhìn đến Hoa Nhi tử A gầm cắn, còn tưởng rằng là cái gì trái cây đâu, chính là lấy ở trên tay lại kinh ngạc, thứ này, căn bản là không phải trái cây A. Bởi vì này cầu, căn bản là không phải thiên nhiên, mà là bị bệnh mà thành. Đảo như là cái gì động vật da lông, bất quá, ở nhìn kỹ, cẩn thận cảm giác, lại như là nào đó thực vật. Thanh nắm nắm cầu mặt ngoài kia tinh tế lông tơ, ở đi xem Hoa Nhi miệng, liền lo lắng tiểu gia hỏa này sẽ ăn xong kia tiếp theo chút màu trắng lông tơ, này cũng không phải là cái gì nói giỡn. Đương nhiên, nàng biết, tiểu nha là biết nặng nhẹ, như vậy rõ ràng sự tình nàng sẽ không không biết, nhưng nàng vẫn là cấp Hoa Nhi chơi, lại còn có mặc kệ Hoa Nhi có phải hay không ở gầm cắn, thuyết minh không có vấn đề. Quả nhiên, ngón tay như thế nào nắm, này lông tơ lại là so cái gì đều củng cố, căn bản là không thể rút đến xuống dưới, huống chi Hoa Nhi kia đều còn không có hàm răng miệng đâu. Tiểu, đây là thứ gì? Bên này ý cùng lá cây cũng thấy được, đồng thời cũng có chút hảo kỳ lấy quá cầu hình món đồ chơi, nhéo nhéo, xúc cảm không tồi, cũng khó trách tiểu gia hỏa thích. Bất quá, này kia tận cùng bên trong đi cắn, đã có thể không phải cái gì hảo thói quen. Hai người đều có chút ghét bỏ nhìn Hoa Nhi, bên kia cắn kia kêu một cái vui vẻ, lá cây xem bất quá mắt, trực tiếp thượng thủ liền đem tiểu gia hỏa trong miệng lấy mất, còn hứng nói, ai ra, ngoan ngoãn, thứ này cũng không thể cắn, quá bẩn. Đáp lại nàng, là kinh thiên kêu khóc, chính là đem lá cây dọa thẳng run run, nói, muốn hay không như vậy, bé ngoan trừ bỏ nước tiểu kéo, đói bụng, mới có thể khóc kêu ở ngoài, là rất ít khóc, không nghĩ tới. Chỉ là đem nàng món đồ chơi lấy mất, thế nhưng khóc như vậy lợi hại. Ai ra, ngoan ngoãn, đừng khóc ca, đây là làm sao vậy? Lá cây chân tay luôn cuống, căn bản là không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể đem tiểu gia hỏa bao lên, dốc hết sức hống. Đáng tiếc, không có gì chứng dùng. Tiểu gia hỏa rất là không cho mặt mũi khóc thét, thực mau, liền nghẹn đỏ một khuôn mặt. Thanh, nhanh lên, nhà ngươi tiểu khuê nữ khóc, ngươi hống hống. Không có biện pháp, lá cây chỉ có thể hướng hải tử A Mỗ xin giúp đỡ. Thuận tiện trực tiếp đem tiểu gia hỏa cấp nhét vào thanh trong lòng ngực. Lại nói tiếp, lá cây chính mình đều vẫn là một cái tiểu hải tử đâu. Trước kia Hoa Nhi nhìn đáng yêu, không khóc không nháo thời điểm, là hảo ngoan thần. Lá cây cũng là thực thích, cảm thấy tiểu gia hỏa thực hảo hướng tới. Nhưng là, hiện tại, xin cho nàng thu hồi trước kia những lời này đó đi, này hoàn toàn chính là cái tiểu ác ma. Đừng nói là cây bị hoảng sợ, thanh cái này đương đương, còn có run lên rất là ngoài ý muốn, rốt cuộc tiểu gia hỏa trước kia chính là thương ngoan. Chỉ có Kiều Nha không phải quá ngoài ý muốn bộ dáng, không biện pháp, phía trước nàng cũng ý đồ làm tiểu gia hỏa không cần gặm cắn cái kia đồ vật tới, nhưng là nàng vừa lên tay, tiểu gia hỏa liền đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Nước mắt lưng tròng không tính, còn trực tiếp dùng phì phì tay nhỏ, dùng sức đẩy nàng tới. Chương 371, thần kỳ dây đằng. Nếu lá cây là cùng phía trước nàng liếc mắt một cái, ôn hòa đi đoạt lấy tiểu gia hỏa trong tay cầu, có lẽ lá cây chính là cùng nàng giống nhau đãi ngộ, tiểu gia hỏa cũng sẽ không trực tiếp không cho mặt mũi khóc thét. Phần 241. Đáng tiếc, lá cây là trực tiếp thừa này chưa chuẩn bị, trực tiếp liền đem đồ vật cấp đoạt đi rồi, tiểu gia hỏa nếu là không khóc mới kỳ quái đâu. Phải biết rằng, trên đời này nhất cố chấp người, nhưng chính là cái gì cũng đều không hiểu, cũng không biết khiêm nhượng là vật gì nhóc có tới. Úc úc, ngoan ngoãn, không khóc nga, đây là làm sao vậy, như thế nào liền khóc đâu. Thanh thuần thục ôm Hoa Nhi, lời nói nhỏ nhẹ mềm nhẹ hống, đáng tiếc lúc này đây, liền tính là thân mụ, nhân gia tiểu gia hỏa cũng là một chút đều không cho mặt mũi. Thẳng đến Kiều Nha đem nàng phía trước chơi tiểu cầu còn cho hắn, tiểu gia hỏa lúc này mới ngừng khóc đều, nghẹn ngào, có một chút không một chút méo chơi lên, không bao lâu, liền không có nhịn xuống, liền hướng trong miệng mặt tác. Được rồi, thứ này cho nàng chơi liền không khóc, yên tâm tài liệu ta đều là xử lý tốt, tiểu gia hỏa chính là ăn xong đi cũng sẽ không có vấn đề. Buồn cười nhìn có chút mộng bức lá cây, Tiểu Nha cười giải thích nói. Đúng rồi, tiểu ngươi còn không có nói cái này là cái gì làm đâu, thật là gia thú. Đề tài lại nói trở về, lúc này lại không phải Thanh ở dò hỏi, mà là ý có chút tò mò. Nga, cái này a, nặng, chính là cái này. Tiểu Nha lấy ra một bó, đã xử lý quá dây đằng, đưa cho ba người xem, vì thế mọi người chấn tướng, nguyên lai là dây đằng. Cái này là cái gì? Có thể ăn. Hỏi, lá cây lại nhìn về phía, đã mi mắt cong cong Hoa Nhi, nói thật, nàng thật sự có chút không cam lòng tới, vì sao, nàng liền lần đầu tiên đoạt tiểu gia hỏa đồ vật, liền như vậy không cho mặt mũi đại gào khóc lớn. Chính yếu chính là, còn như thế nào hống đều hống không được tới. Nô, thứ này tuy rằng không thể ăn, bởi vì có rất nhiều sợi, bất quá lại cũng là không có độc, một ít tiểu động vật rất thích ăn cái này, bởi vì có một cổ nhàn nhạt vị ngọt nhi. Bởi vì có vị ngọt nhi, cho nên Hoa Nhi mới thích gặm cắn. Chính là, Hoa Nhi căn bản là không có hàm răng, còn có thể nếm ra hương vị tới. Nô, kỳ thật vị ngọt chính là những cái đó lông tơ mặt trên phát ra tới, ta lộng trở về này đó dây đằng, đều còn chỉ là chồi non, cho nên còn không có như vậy thô ráp, này đó lông tơ đều còn ở. Ta xem qua những cái đó lao rất dây đằng, mặt trên cũng không có lông tơ, đã là bốc ra. Nếu không sai nói, này đó lông tơ, hẳn là này đó dây đằng hẳn giống. Nói như vậy, cũng không phải là Tiểu Linh nói, mà là nàng chính mình suy tính ra tới, bất quá sự thật chứng minh, nàng suy luận cũng không sai. Ta phát hiện, này đó dây đằng có này đó lông tơ ở, phi thường mềm mại, còn có tùy hứng, cho nên liền tùy ý biên một cái tiểu cầu, nghĩ tiểu gia hỏa hẳn là sẽ thích, quả nhiên. Nô, xác thật là rất thích, này đều không cho người khác cướp đoạt. Ai cùng nàng đoạn, liền với ai cướp, mẹ ruột đều không có dùng. Tính, nếu tiểu gia hỏa thích, vậy làm nàng chơi đi. Thanh bất đắc dĩ, theo sau lại nói, bất quá, này dây đằng có khác tác dụng không có. Tiểu giống nhau đều sẽ không mang đồ vô dụng trở về đi. Hơn nữa, tiểu cũng nói, ngoạn ý nhi này có rất nhiều sợi, hơn nữa mềm mại, chẳng lẽ là kiểu mang về tới làm quần áo. Không có gì dùng, chính là cấp Hoa Nhi chơi. Tiểu Nha nhún vai, ở Thanh mấy cái không thể tin tưởng ánh mắt hạ, nói tiếp, cái này dây đằng sợi là nhiều, bất quá đều là đứt gãy, thật muốn làm ra tới, liền cùng cọng cỏ không sai biệt lắm, bất kham trọng dụng, lại còn có thô ráp hấp tấp, thực thứ tay, chính là những cái đó động vật ăn, đều sẽ đem những cái đó sợi cấp đổ ra. Lập tức ba nữ nhân liền vẻ mặt đáng tiếc, bất quá tùy theo nhìn nhìn tiểu gia hỏa một đám chơi đến nhạc ha ha khuôn mặt nhỏ. Nháy mắt lại không cảm thấy đáng tiếc, đến, khó được có một kiện tiểu gia hỏa thích, thuyết minh vẫn là rất hữu dụng. Không, không phải rất hữu dụng, là phi thường hữu dụng được chứ, ít nhất ở Kiều Nha xem ra là như vậy cảm thấy. Hơn nữa cái này dây đằng bệnh ra tới thành thực tiểu cầu, nhưng không đơn giản là phía trước nhìn đến, cảm nhận được những cái đó, này tiểu ngoạn ý nhi vứt trên mặt đất, còn có thể bắn lên tới tới đâu, co giãn không phải giống nhau hảo tới, đều có thể đương cầu đá. Chờ tiểu gia hỏa ở lớn hơn một chút, là có thể một người chơi vui sướng. Tiểu Nha cũng là cảm thấy, hiện tại tiểu gia hỏa một người, liền một cái tiểu đồng bọn nhi đều không có, chỉ có các nàng nhóm người này, bản thân đều còn không có như thế nào trương đại, hoặc là nghĩ chơi, hoặc là nghĩ cùng nam nhân ái muội tới ái muội đi, hoặc là liền cái này cái kia, chiếu cố hài tử, thật sự không tính là tận tâm. Tiểu gia hỏa bây giờ còn nhỏ, làm nhiều nhất sự tình, chính là ngủ ngon. Chính là ở lớn hơn một chút liền không hảo, sẽ đi sẽ chạy sẽ nhảy, còn sẽ cần phải có người cùng nàng chơi. Chính là, các nàng mấy cái liền không cần suy nghĩ, kia mấy nam nhân liền càng thêm không cần xa cầu. Cho nên, Tiểu Nha cảm thấy, trước đó cấp tiểu gia hỏa làm một ít món đồ chơi là rất cần thiết. Ta lộng trở về không ít dây đằng, lá cây, ngươi bệnh nệm rơm lợi hại nhất, còn muốn phiền toái ngươi dùng cái này dây đằng, cấp bệnh một cái hậu một ít. Lớn hơn một chút cái đệm ra tới. đến lúc đó liền đem cái này cái đệm cấp treo lên tới, không những có thể coi như vong sử dụng, còn có thể cấp tiểu gia hỏa làm một cái nhảy nhảy giường, nhàn thời điểm, có thể các nàng ôm nhảy đánh, không có thời gian thời điểm, tiểu gia hỏa chính mình chơi cũng thực không tồi. Đem cái này ý tưởng cùng thanh các nàng mấy cái đều nói, lại còn có dùng một cái khác tiểu cầu làm một cái thực nghiệm, xác thật là có giãn 10 phần, nhưng thật ra không nghĩ tới, như vậy không chớp mắt dây đằng, thế nhưng còn có như vậy thần kỳ đặc tính. Thật là trường kiến thức. Trong lúc nhất thời, ba nữ nhân đều đối với Kiều Nha nói nhảy nhảy giường chờ mong lên. Kia là cây, ngươi mau chút làm, sớm chút làm ra tới chúng ta thử xem, nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi cứ việc cùng chúng ta nói. Tuy rằng, các nàng đều sẽ bệnh, nhưng là tay nghề cũng không có lá cây như vậy hảo. Nếu phải làm, tự nhiên là phải làm tốt nhất, cho nên cũng chỉ có thể phiền toái lá cây. Không thành vấn đề, các ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực làm được tốt nhất, các ngươi liền chờ xem. Tuy rằng bên này không có phát hiện âm, sử tài liệu càng tốt dược thảo nước, bất quá lá cây cũng thấy được, này bị Kiều Nha xử lý quá dây đằng. Trừ bỏ so các nàng thôn nệm rơm tài liệu muốn kém một ít, nhưng là cũng có thể làm ra thực tốt cái đệm tới. Nói làm liền làm, lá cây cũng không nói phải làm khác cái gì, càng không nói muốn đi ra ngoài chơi, chính là ngủ trưa thời gian đều trực tiếp xa đi, có thể thấy được nàng bức thiết chi tâm. Nếu không phải còn cần bình thường nghỉ ngơi giấc ngủ, còn có ăn cơm, thậm chí thanh bọn họ mấy cái đi ra ngoài thời điểm, cũng không thể độc lưu lại lá cây một người. Lá cây nàng thật đúng là liền khả năng trực tiếp háo, thẳng đến nệm rơm làm ra tới. Cuối cùng, kém bất quá qua nửa tháng, nệm rơm mới rốt cuộc làm ra tới. Bắt đầu thời điểm nói muốn lớn hơn một chút, lá cây liền làm một cái trường 1m8, khoan 1m5, hậu 5cm đại cái đệm, nguyên bản nàng còn muốn làm lớn một chút, bất quá Kiều Nha tìm trở về tài liệu bất quá, nàng lúc này mới thu tay lại. Cũng đúng là bởi vì phải làm như vậy đại, lại còn phải làm tinh tế, cho nên mới hoa thời gian lâu như vậy. Bất quá, đã rất lợi hại, rốt cuộc lá cây mỗi ngày hoa ở mặt trên thời gian, chỉ có ngắn ngủn 2 cái giờ tả hữu. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, hiện tại mọi người đều còn đang thương lượng muốn như thế nào bệnh tới. Chương 372, gan ngỗng. A, tiểu, ngươi cái này là cái gì đồ ăn, hảo hảo ăn. Hôm sau, mọi người từ tràn đầy hoa tươi chung ngẩng đầu, bên này Kiều Nha đã làm tốt đơn giản đồ ăn, nhìn mọi người rốt cuộc không hề chìm đắm trong mùi hoa bên trong, lúc này mới hô các nàng ăn cơm. Lúc này đây đồ ăn có chút đặc biệt, bởi vì không phải trước kia giống nhau, mỗi bàn đồ ăn trang ở một cái mâm bên trong, còn có ăn cơm thời điểm, từng người đoan cái bát cơm gắp đồ ăn ăn. Bãi ở 4 người trước mắt, là một cái đại đại, nguyên bản dùng để trang hầm đồ ăn đại chén gỗ. Là cái chén lớn, phía dưới trang chính là trắng bóng cơm, mặt trên sắc thật bãi nếu như vậy đồ ăn. Một cái màu xanh lục tố xào cỏ dại, thực ngọt thanh giòn sảng một loại rau dại. Một cái là hàng chức nồng đậm, đồ ăn nước nhi thẩm thấu cơm kẻ thịt kho tàu hầm thịt. Một cái chính là các nàng không có gặp qua, không biết là gì đó thịt đồ ăn. Mà hiện tại, lá cây các nàng nói, chính là cái này không quen thuộc thịt đồ ăn. Tươi ngon nhiều nước, tinh tế mềm mại, nhìn là thịt không sai. Nhưng là ăn lên, rất giống là các nàng trước kia đã làm một loại điểm tâm dâm lên, bất quá khẳng định không phải điểm tâm, bởi vì thịt mùi vị mười phần, hơn nữa không có ăn đến một chút thuộc về rau dưa hoặc là điểm tâm hương vị. Mỗi người bên tay trái, đều phóng một chén nhiệt canh, là trước đây mọi người thích nhất bắp nùng canh, bất quá hiện tại lúc này, lại không có một người đi chú ý nó, ngược lại một đám đều nhìn kia nói xa lạ thịt đồ ăn. Mà lá cây tốc độ kêu kêu một cái mau. Chiếm cứ nửa giang sơn thịt đồ ăn, trước mắt đã bị ăn cái tinh quang, cơm cùng khác đồ ăn lại là một ngụm đều không có ăn, nàng còn mắt trông mong nhìn Kiều Nha, hỏi, Kiều, cái này đồ ăn còn có hay không, hảo hảo ăn, ta đều ăn xong rồi. Vì sao không trực tiếp tới một cái đại bàn đâu, còn dùng như vậy cái chén tách ra tới trang, hơn phân nửa đều là cơm, vài món thức ăn mới chiếm mặt khác một nửa, nàng chính là từ trước đến nay đều tương đối thích dùng bữa tới. Trừ bỏ ban đầu ăn cơm thời điểm, đối cơm yêu sâu sắc. Mặt sau, kiến thức đến, thậm chí chính mình thân thủ đã làm càng ngày càng nhiều đồ ăn lúc sau, nàng liền thật sâu kén ăn, ngày thường đều là ăn nhiều đồ ăn ăn ít cơm tới. Lúc này đây, cũng không có thấy Kiều Nha có cho nàng thêm đồ ăn a, hảo thương tâm. Lá cây đang thương vô cùng nhìn Kiều Nha, một bộ rất có không cho Kiều Nha đem trong miệng cơm trước nuốt xuống đi hảo giác. Hảo hảo, làm rất nhiều, ở phòng bếp phóng đâu, ngươi đi vào chính mình kẹp đi. Thấy lá cây là nhảy nhót rời đi, Kiều Nha bất đắc dĩ lắc đầu, thật là một cái còn không có lớn lên hài tử. Cảm thán xong, Kiều Nha lúc này mới đối Thanh cùng ý giải thích nói, cái này là gan ngỗng, phía trước lo lắng các ngươi ăn không quen, cho nên mới làm một chút, mỗi người trong chén mặt gắp một ít, các ngươi nếu là thích, cũng có thể đi phòng bếp kẹp đi. Nói, cũng là Thanh các nàng mấy cái bị hoa tươi mị đôi mắt, liền ăn cơm đều xô xô đầy đầy, cho nên nàng liền nghĩ, trực tiếp cho các nàng thịnh hảo đồ ăn, biến thành cơm đĩa giống nhau cấp mang sang tới. Các nàng có thể trực tiếp một tay bưng bát cơm ăn cơm, một bên còn có thể tiếp tục say mê các nàng hoa tươi. Nô, nói, vì sao các nàng mấy cái sẽ say mê mùi hoa đâu? Nay vẫn là bởi vì Kiều Nha không thể nghi ngờ chung đề ra một câu, có thể đem hoa tươi tinh luyện xuất tinh du ra tới, đến lúc đó chỉ cần một chút, là có thể mùi hương mười phần, đến lúc đó tinh dầu còn có thể giảm bớt mệt nhọc gì đó. Đương nhiên, còn có thể khai phá khác tác dụng. Bất quá nên như thế nào lấy ra, cái này cũng là yêu cầu thí nghiệm. Vì thế nàng liền như vậy thuận miệng vừa nói, Thanh mấy cái liền hưng phấn, nhất định phải nếm thử, này không mấy ngày nay, hái về hoa tươi, trừ bỏ chế tác mặt nạ, còn lại toàn bộ làm các nàng các loại lan lộn. Đừng nói thật đúng là cấp làm ra một chút tên tuổi, bất quá tổn túy tinh dầu, lại vẫn là không có ra tới. Chính là bởi vì cái này, mấy người còn ở nỗ lực, trầm mê ở thí nghiệm chung. Đó là liền cơm đều không ăn, đại ở trong sân mặt, đều là dịch bất động chân, Tiểu Nha có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể làm tốt đồ ăn, còn cho các nàng trang hảo lấy ra tới. Gan ống, đó là cái gì động vật gan? Nga, chính là một loại loài chim, sẽ không phi béo điểu. Dù sao trước kia người khác đều là như vậy kêu, ngống hẳn là cũng là loài chim đi. Chẳng qua các nàng cánh không có tiến hóa hảo, cho nên phi không đứng dậy. Chỉ có thể ở trên đất bằng hành tẩu. Nô, ngỗng là nàng hôm qua mới bắt được, ở phụ cận một cái nguồn nước phụ cận, có một đám ngỗng ở nơi đó định cư tới, nàng còn nhặt được không ít trứng ngỗng, kia kêu một cái đại, tốt đều bị nàng thu vào không gian, có phu hoa dấu hiệu cùng hư rất nàng không có đi động. Phần 242. Đương nhiên cũng nhặt về tới một ít, nàng chuẩn bị thử làm một ít trứng muối, đương nhiên là trứng ngỗng cùng trứng vịt tốt nhất. Bất quá. Đến nay mới thôi, nàng còn không có tìm được vịt. Bất quá, hiện tại ngỗng đều xuất hiện, vịt nói, hẳn là cũng sẽ không xa đi. Nga, là như thế này a? Vừa nghe Kiều Nha nói, mọi người hiểu được, cái này ngỗng, hẳn là cũng là Kiều Nha mệnh danh đi. Bất quá hẳn là cũng là một loại các nàng trước kia không có gặp qua loài chim mới là, này gan ngỗng thật là thực không tồi. Ý kẹp lên gan ngỗng bên cạnh thịt đồ ăn, hỏi, kia cái này thịt. Là thịt ngỗng. Tiểu Nha lắc đầu, Nga, cái kia không phải, là mặt khác một loại động vật thịt, thịt ngỗng vị không có như vậy kính đạo, kia ngỗng rất đại một con, ta chuẩn bị buổi tối tới làm thịt ngỗng tới. Thịt ngỗng làm tốt liền ăn ngon, không có làm tốt, liền không thế nào ăn ngon, cái này nàng trước kia liền ăn qua hai loại hoàn toàn bất đồng thịt ngỗng đồ ăn, dù sao cũng không biết là kia ra đầu bếp không đủ tiêu chuẩn đâu, vẫn là liền có người khẩu vị liền như vậy đặc biệt. Dù sao Kiều Nha ăn qua cái kia cửa hàng thịt ngỗng liền đối thịt ngỗng thất vọng rồi. Thẳng đến sau lại ngẫu nhiên dưới, lại một lần ăn tới rồi thịt ngỗng, lúc này mới thẳng đến, nguyên lai không phải thịt ngỗng không thể ăn, mà là đầu bếp bất đồng, làm được đồ ăn hương vị tự nhiên là sai lệch quá nhiều. Thật là, kỳ quái, kia ra không thể ăn thịt ngỗng cửa hàng, vì sao vẫn là có như vậy nhiều khách nhân, hơn nữa không ít người là chuyên môn điểm kia nói thịt ngỗng ăn. Cho nên kỳ thật, là liên minh bên trong, có không ít người khẩu vị kỳ ba, mới có như vậy độc đáo mà có kỳ ba đồ ăn xuất hiện hơn nữa thịnh hành đi. Khổ nàng ngay từ đầu bởi vì cửa hàng nổi danh mà mộ danh mà đi, lại mất hứng mà về, thẳng đến rất dài một đoạn thời gian là nói thịt ngỗng biến sắp tới. Nếu không phải sau lại ở không hiểu rõ dưới tình huống ăn tới rồi mặt khác một đạo thịt ngỗng mỹ thực, nàng chẳng phải là liền phải hoàn toàn bỏ lỡ như vậy một cái tuyệt đỉnh hảo tài liệu. Nhớ tới xa xăm ký ức tới, Tiểu Nha nhất thời còn có chút cảm khái. Tiểu, ngươi tưởng cái gì đâu, như thế nào liền thất thần. Lá cây giơ ra bàn tay, ở Tiểu Nha trước mặt qua lại đong đưa, rất là không rõ, nói như thế nào nói, Tiểu Nha liền thất thần. Hơn nữa cái kia ánh mắt, thực rõ ràng là tại hoài niệm cái gì, chẳng lẽ cái này thì ngỗng, còn làm Kiều Nha nhớ tới trước kia. Thanh mấy cái hai mặt nhìn nhau, may mắn Kiều Nha sắc mặt nhìn, cũng không như là nhớ tới khổ sở hồi ức, bằng không các nàng cũng không biết phải làm sao bây giờ. A, không có gì, chỉ là nhớ tới một ít sự tình trước kia. Kiều Nha ngượng ngùng nói. Quả nhiên, là nhớ tới trước kia à, bất quá Kiều Nha hiện tại nói như vậy, hẳn là không phải cái gì đại sự nhi, này liền hảo. Buổi tối cho các ngươi làm thịt ngỗng ăn, bảo đảm các ngươi ăn đầu lưỡi đều muốn nuốt vào. Kiều Nha thần bí cười, tiếp theo liền cái gì đều không nói, lão thần khắp nơi bắt đầu ăn cơm, hồn nhiên mặc kệ chính mình như thế nào khiến cho người khác hứng thú. Chương 373, say ngỗng. Đều nói củ cải rau xanh mỗi người mỗi sở thích, thịt ngỗng cũng là giống nhau, có người thực thích ăn, có người liền tính đem thịt ngỗng làm ở như thế nào ăn ngon, cũng là giống nhau sẽ không động một ngụm. Cũng may các nàng nhóm người này người chung, cũng không có như vậy tồn tại, không có biện pháp, đồ ăn quá mức chân quý, không có người ở có ăn dưới tình huống, còn ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia. Càng không cần, Kiều Nha xác thật đem thịt ngỗng làm ăn rất ngon. Buổi tối, dùng một con phì ngỗng, Kiều Nha chỉ làm lưỡng đạo đồ ăn, một đạo là thịt kho tàu thịt ngỗng, còn có một cái chính là xay ngỗng. Thịt kho tàu thịt ngỗng, Kiều Nha dùng không ít đại liêu. Bát rắc cùng hoa tiêu là không thể khuyết thiếu, hành gừng tỏi cũng là cần thiết. Đương nhiên, nàng không có nước tương, nghĩ, Tiểu Nha dùng đường tới xào sắc. Tuy rằng không có tương mùi hương, bất quá dùng đường điểm xuyết ngon miệng nhì, cũng là có khác một phen tư vị. Còn bỏ thêm viên tinh cầu này tìm được rồi một loại phi thường dùng tốt gia vị, mặc kệ làm cái gì thịt đồ ăn, hơn nữa cái loại này gia vị, có thể phi thường tốt xóa thu thịt bên trong thảo người ghét mùi tanh nhì. Loại này gia vị dùng chính là lá cây, mà hình dạng năm sao, cho nên trực tiếp bị Kiều Nha gọi là năm sao diệp. Lúc này đây làm thịt ngỗng, tự nhiên cũng là không có ngoại lệ mà lấy một ít mới mẻ năm sao diệp. Mới mẻ năm sao diệp, trừ bỏ có cũng đủ tốt đi vị tác dụng, còn có lá cây độc đáo thanh hương mùi vị, đem lá cây phá đi, tinh tế ở thịt vịt trong ngoài bôi một bên, là có thể đủ làm thịt ngỗng mang lên loại này mùi hương. Trừ bỏ này đó gia vị, còn có giống nhau, đó chính là rượu, nơi này Kiều Nha dùng chính là một loại quả mùi vị tương đối thanh đạm rượu trái cây, bởi vì ở trong không gian mặt gửi thời gian tương đối dài quá, cho nên mùi rượu nhi kêu kêu một cái nồng đậm hương thuần. Nói vậy, nếu trần bọn họ mấy cái đã biết, lại muốn ma nàng lấy ra tới uống lên. Xử lý thịt ngông thời điểm, nhất định phải đem máu loang cấp phao ra tới, lại có thể ở trong nước lại nước gấm chắc một chút, sau đó đem bước đầu xử lý thịt ngông. Dùng 7 tầng nhiệt ra giấy bên kia chiên một chút, đem ra mặt trên dầu chiên một ít ra tới, sẽ không như vậy phì nị. Thịt vịt thiết khối, tỏi, bát giác hoa tiêu xào hương, để vào cắt xong rồi thịt ngỗng, khương cùng 5 sao diệp cùng nhau phiên xào một phút, gia nhập số lượng vừa phải rượu trái cây phiên xào, cũng may rượu trái cây nấu ăn, chỉ là lượng thích hợp, rất ít có thể nếm ra rượu hương vị. Lúc này nguyên bản là muốn gia nhập nước tương trao chuốt, đáng tiếc nước tương Kiều Nha cũng không có, cho nên tự nhiên dùng chính là một cái khác đã xào tốt nước màu, bởi vì không phải dùng để gia vị, chỉ là dùng để trao chuốt, cho nên cũng không có dùng rất nhiều đường, thái sắc cũng không sẽ có vị ngọt, tiếp theo liền phải gia nhập tiêu xay, mỗi phiên xào đều đều. Thêm thủy, lửa lớn tiêu khai, sau đó tiểu hỏa nấu hơn 10 phút ra nồi, vải lên hành thái, nồng đậm mùi hương đã đang cầu dẫn người. Tiếp theo chính là làm xay ngỗng. Bắt giác hoa tiêu, ớt cay đoạn, 5 sao diệp này đó giống nhau đều yêu cầu, còn có hành gừng tỏi. Thịt ngỗng bạo xào, ra nổi dự phòng, đại liêu xào hương, thịt ngỗng, rượu trái cây gian xào, gia nhập khoai tây khối hầm. Tuy rằng thoạt nhìn cách làm không sai biệt lắm, không có kết quả tinh tế một ít vẫn là không giống nhau, hơn nữa hương vị cũng là hoàn toàn bất đồng hai loại khẩu vị. Hai chén thịt ngỗng mới vừa ra nổi, thanh bọn họ mấy cái cũng đã chờ không kịp. Dù sao chờ Kiều Nha bưng say ngỗng ra tới đến lúc đó, lúc trước kia một mầm, đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại có chén đế kia một chút. Ách! Thanh đám người thấy chén đế mấy khối thịt, cũng là có chút há hốc mồm, lập tức ba nữ nhân liền hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới, các nàng nếu còn sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Nói, này thịt kho tàu thịt ngỗng cũng không thật tốt ăn a. Vừa lúc này, Kiều Nha bưng mặt khác một chậu thơm ngào ngạt say ngỗng lại đây. Ngửi được mùi hương, mọi người cũng là có chút ngao ngoe dục dịch, ở nhìn đến trên bàn kia một chén, chỉ còn lại có chén đế thịt ngỗng, tức khắc ba người đều ngượng ngùng. cái kia, tiểu, ngươi làm ăn quá ngon, chúng ta một cái không có nhịn xuống, hắc hắc. Thanh ôm Hoa Nhi, hướng lên trên cử cử, ý đồ dùng Hoa Nhi ngăn cản nàng có chút đỏ lên mặt. Nói, chuyện như vậy, cũng chỉ có ở lần đầu tiên, ăn đến tiểu nha làm đồ ăn thời điểm mới như vậy, nhưng là đã thật lâu không làm, thật là, quá mất mặt được chứ. Chính yếu là, các nàng ăn liền ăn bái, thế nhưng không có cấp tiểu lưu một ít, cái này làm cho người nhiều ngượng ngùng a. Tiểu nha đem bưng thịt ngỗng phóng tới trên bàn, sau đó đem đáy chén kia mấy khối thịt vịt, cấp ngã xuống, tuy rằng thật ngượng ngùng, nhưng là nàng rõ ràng có chú ý tới, còn ở trộm ngắm lá cây mâm bên trong. Nàng cười nói, ăn liền ăn bái, này còn có một chén đâu, các ngươi kiểm chế điểm, còn có khác đồ ăn đâu, không cần lập tức ăn quá căng, khác ăn không hết thời điểm, nhưng lại trách ta à. Lúc này, thanh các nàng mấy cái lúc này mới phản ứng lại đây, đúng vậy, này cơm trưa, không chỉ có riêng chỉ có một đạo đồ ăn tới, cũng là quay các nàng phía trước không có ăn qua thịt ngỗng, lập tức tương đối mới mẻ, cho nên mới nhịn xuống. Thịt ngỗng tuy rằng ăn ngon, nhưng là các nàng cũng là rất muốn ăn khác tới, các nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó, liền cùng kiểu hiện tại nói như vậy, cũng không muốn ăn không dưới còn dùng sức ăn. Lúc trước là cây ăn căng lúc sau tình hình, các nàng hiện tại còn rõ ràng trước mắt đâu. À, ai ra, tính, ta còn là không ăn, tiểu, chờ ngươi đem đồ ăn đều làm tốt, ở bên nhau ăn đi. Nguyên bản còn kinh hỉ là cây, nhìn mâm bên trong mê người thịt ngỗng, tức khắc đã giơ lên chiếc đũa liền ngượng ngùng buông xuống. Tiểu nha thực không có nghĩa khí cười, thấy lá cây, thậm chí thanh cùng ý đều có chút ngượng ngùng, lập tức cười nói, không có việc gì, các ngươi ăn, xem ra các ngươi thực thích này thì ngỗng, ta đây liền an tâm rồi, còn lo lắng các ngươi không thích tới, cho nên làm chính là thịt kho tàu. Nói, lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, này thịt nguyên bản liền phải sấn nhiệt ăn, bằng không liền hương vị liền không có như vậy hảo, cho nên, các ngươi thật sự không cần để ý. Này không phải còn có một chén sao, ta đợi chút ăn cái này cũng là giống nhau, nặng, nhanh ăn đi. Nghĩ nghĩ, lại nói, không có việc gì, còn có hai cái đồ ăn một cái canh, thực mau thì tốt rồi, nếu thích dùng bữa, vậy ăn nhiều một chút đồ ăn, đợi chút cơm không cần ăn như vậy nhiều là được. Tiểu nha từ trước đến nay liền không phải một cái lãng phí người, nấu cơm nấu ăn thời điểm, đều là căn cứ vài người sức ăn, đặc biệt chuẩn bị quá. Cho nên tuyệt đối sẽ không xuất hiện có còn thừa đặc biệt nhiều cơm thừa canh cặn tình huống, cũng sẽ không có làm đại gia ăn căng chịu không nổi tình huống xuất hiện. Nô, ngươi nói nếu là như thế này, như vậy trước kia là chuyện như thế nào? Nô, kia tự nhiên là bởi vì, còn có kia mấy nam nhân ở A, làm lại nhiều, không có khả năng sẽ vượt qua quá nhiều không phải, chỉ cần không phải quá nhiều, tự nhiên có kia mấy nam nhân đi theo cùng nhau giải quyết. Đến nỗi còn ra lá cây cái loại này ăn căng hoàn toàn không động đậy tình huống, hoàn toàn là bởi vì nha đầu này ăn hăng hái nhi, dừng không được tới, sau đó liền bị kịch. Đợi lát nữa xào hai cái thức ăn chay, canh cũng mau hảo, ăn trước đi. Đúng là bởi vì không làm như vậy phiền toái màu sắc rực rỡ, cho nên kiểu nha mới không có làm vài người hỗ trợ, dù sao nàng tốc độ cũng thực mau, một người hoàn toàn có thể ứng phó được. Kiểu nha như vậy vừa nói, thanh các nàng mấy cái liền an tâm rồi, lại nói đều là bạn tốt, kỳ thật cũng sẽ không để ý này đó, nói khai, đại gia liền lại điên rồi. Bên này, tiểu nha còn không có rời đi, thanh các nàng mấy cái, liền trực tiếp cầm lấy từng người chiếc đũa, tiếp theo chiến đấu hăng hái đoạt thực trạm thứ nhất, tiểu nha nhìn cũng cao hứng, cười cười, xoay người đi đoàn canh đi. Chương 374, chơi điên rồi. Bởi vì hai cái thịt ngỗng đều tương đối dầu mỡ, cho nên canh tiểu nha liền làm tương đối thanh đạm, hơn nữa trong đó còn bỏ thêm không ít dược liệu, xem như một đạo dược thiện canh, hiện tại kia mấy cái có như vậy nóng nổi, canh hẳn là hảo, vẫn là cho các nàng bưng lên đi uống trước đi. Cơm nước xong, mọi người liền ở trong sân mặt trúng gió, nghỉ ngơi. Vui vẻ thoải mái ngồi, đột nhiên thanh liền nói, ai, tiểu, ngươi phía trước tìm được cái kia tơ nhện ở đâu, hiện tại thời tiết như vậy ấm áp. Nhưng cái đó nhiều chân quái hẳn là đã có bắt đầu phun ti đi. Ân. Tiểu nha ngẩng đầu, thanh như vậy vừa nói, nàng đột nhiên liền nghĩ đến phía trước tìm được hồng tơ tằm, bất quá thứ đồ kia đã bị nàng toàn bộ lộng tiến trong không gian mặt, lúc này nhưng không hảo lấy ra tới. Nói lên tơ nhện, lúc này hẳn là cũng có đi. Bất quá, tơ nhện ở phía trước chúng ta cư trú cái kia sơn cốc phụ cận, cách nơi này khá xa nột, bất quá ta phỏng trừng bên kia hẳn là có không ít tơ nhện, nếu các ngươi nếu muốn, đến lúc đó Trần bọn họ đã trở lại, có thể cho bọn họ đi lấy. Nghe nói khoảng cách rất xa, lập tức Thanh liền nghỉ xả hơi, nguyên bản nàng còn muốn đi kiến thức một chút phun ti nhiều chân quay tới, có phải hay không so trong nhà bên kia muốn tương đối xinh đẹp một ít. Phần 243. Xem ra chỉ có thể như vậy, đúng rồi, chúng ta ngày mai đi ra ngoài. Thấy rõ bộ dáng có chút ngao ngoe rục dịch. Sơn cốc này rất đại, chúng ta đều còn không có hiểu biết xong đâu, liền lại muốn chạy đi ra bên ngoài. Tiêu Nha nhướng mày, lại thấy ý cùng lá cây cũng có chút ý động, nói, các ngươi không nghiên cứu các ngươi cánh hoa. Ai? Thanh thở dài một hơi, không có gì thu hoạch, như vậy mấy ngày cũng mệt mỏi, vẫn là trước đi ra ngoài đi dạo, nói không chừng liền có ý tưởng đâu. Đây là cái gọi là tìm kiếm linh cảm. Đi ra ngoài cũng đúng, vừa lúc phía trước Trần bọn họ mấy cái nói địa phương, chúng ta còn không có đi, bằng không liền đi phụ cận cái kia quả lâm, chúng ta đi trích trái cây làm rượu trái cây đi. Phía trước liền nói muốn nhưỡng rượu trái cây, hiện tại xem ra cũng là thời điểm. Vừa lúc Trần bọn họ mấy cái không ở, nhưỡng không có nhưỡng, nhưỡng nhiều nhưỡng thiếu, kia mấy cái cũng không biết, đến lúc đó muốn uống nhiều ít, cũng có thể các nàng tới khống chế. Hành, ta cũng là cái này ý tưởng. Ý nói, ta không ý kiến, đi nơi nào đều không sao cả. Lá cây nhún nhún vai, dù sao nàng là đi theo đại bộ đội đi. Hành, vậy như vậy quyết định, hảo, nghỉ ngơi tốt, chúng ta về phòng ngủ. Ăn cơm thời điểm thiên còn không có hoàn toàn ám đi xuống, bất quá hiện tại, trừ bỏ mỏng manh ánh lửa, trong sơn cốc mặt đã hoàn toàn đêm đen tới. Này nếu là đang nói đi xuống, đến lúc đó phòng trừng cửa phòng đều phải sờ không tới. Lại nói, ngày mai còn muốn dậy sớm, vẫn là đi ngủ sớm một chút hảo. Từng người trở về phòng, một đêm không nói chuyện, sáng sớm lên, ăn xong cơm sáng, mọi người liền ra cửa. Mỗi người mang theo một cái khẩu tử, thanh cái sọt đặc biệt, bởi vì nàng trong sọt mặt trang đáng yêu hoa nhi. Ai, buổi sáng không khí chính là hảo, thần thanh khí sảng, cảm giác tâm tình đều phải hảo rất nhiều, cả người đều như là muốn bay lên tới giống nhau. Lá cây đi tuốt đàng trước mặt, trên tay cầm gậy gô ở trong bụi cỏ mặt do đường, dọc theo đường đi đều nhảy nhót, hiển nhiên nàng hận vui vẻ, còn như nàng nói như vậy, đều phải bay lên tới. Nếu nàng thật sự sẽ phi nói, Tiểu Nha phòng trừng, nàng tuyệt đối đã vòng quanh cánh rừng bay tới bay lui. Ngươi chậm một chút, tiểu tâm dưới chân. Ý khỏe miệng vẫn luôn câu lấy cười, nhìn lá cây càng đi càng là làm càng mở ra, tựa hồ một chút đều không lo lắng, dưới chân mặt cỏ, bên cạnh trong rừng mặt sẽ đột nhiên xuất hiện trùng xà thú loại giống nhau. Hắc hắc, không sợ, này không phải có kiểu ở sao, ta nhưng một chút đều không lo lắng. Nói nữa, con đường này, là Trần bọn họ mấy cái cố ý dâm ra tới, lại là kiểm tra qua, an toàn tính vẫn là có một ít bảo đảm. Không có việc gì, làm nàng chơi đi, này phụ cận không có gì nguy hiểm dã vật. Tiểu Nha dung túng nhìn lá cây, từ hiểu biết đến, lá cây hiện tại chính là một không có lớn lên hài tử, nàng đối lá cây liền rất là bao dung, dù sao cũng có nàng ở chỗ này nhìn, đoạn sẽ không làm các nàng mấy cái bị thương, làm càn một ít cũng không có gì. Hi hi. Lá cây đắc ý cười. Á á á. A a, tựa hồ bị lá cây cảm xúc cấp cảm nhiễm tới rồi, lại hoặc là bản thân liền cảm thấy rất thú vị, một con hoa ở sọt, có vẻ phi thường ngoan ngoãn hoa nhi, dựa vào cái sọt đứng lên, một con tay nhỏ gắt gao bắt lấy sọt, có vẻ có chút căng chặt, nhưng là một khác chỉ tay nhỏ lại dốc hết sức múa may, đối với lá cây a a thẳng tê ơ. Kia đáng yêu tiểu biểu tình, tựa hồ muốn nói, ai nha, ngươi ở chơi cái gì, cao hứng như vậy, mang ta cùng nhau à, mang ta cùng nhau. Hoa nhi tiếng kêu, hấp dẫn mấy người phụ nhân chú ý, xoay người vừa thấy, lại nguyên lai là bị lá cây cấp hấp dẫn, cái này lá cây càng thêm cao hứng, một tay múa may gậy gỗ, kêu kêu một cái uy vũ sinh phong. Đồng thời, vẫn là vừa đi vừa nhảy, còn muốn nhảy nhót vài cái, chỉnh một cái ở kiểu nha trong mắt, chính là điên rồi, nô, bệnh tâm thần giống nhau. Đương nhiên, không thể bỏ qua kêu nha đầu trên mặt rào rạt thanh xuân cùng vui sướng. Ai nha, hoa nhi là muốn cùng tiểu gì cùng nhau sao, ai nha, thật tinh mắt nha, tới tiểu gì ôm. Nói khiến cho thanh đem hoa nhi bông, nhìn lá cây biểu tình, rõ ràng là không ôm đến không bỏ qua bộ dáng, có kiều nha phía trước nói, các nàng mấy cái cũng đều ở bên nhau, Thanh tự nhiên cũng là yên tâm đem Hoa Nhi giao cho lá cây. Nhìn lá cây rừng mơ ôm Hoa Nhi ở phía trước chậm rãi chạy, trong chốc lát còn muốn dừng lại chạy cao cao, trong chốc lát lại trực tiếp đem tiểu gia hỏa phóng tới chính mình trong cổ đầu, lôi kéo tiểu gia hỏa tay nhỏ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi kêu kêu một cái vênh váo tự đắc bộ dáng. Tiểu nha ba người ở phía sau xem kêu kêu một cái buồn cười. Hoa Nhi còn nhỏ, cái gì đều là ngây thơ mờ mịt, tự nhiên cũng liền không có nhiều ít sợ hãi, mặc kệ lá cây mang theo nàng như thế nào chơi, kia đều là liệt miệng hi hi ha ha. Nàng như vậy nể tình, lá cây tự nhiên càng thêm cao hứng, dọc theo đường đi kia đều không có đỉnh quá. Thật vất vả tới rồi quả lâm, hai cái, mặc kệ đại vẫn là tiểu nhân, đều mệt nằm liệt. Nhìn ôm tiểu gia hỏa, trực tiếp không có hình tượng nằm xoài trên mặt đất lá cây cùng Hoa Nhi, Thanh buồn cười lắc đầu, nói, các ngươi hai cái liền ở chỗ này đợi, chúng ta tới trích trái cây. Nguyên bản chính là phải có một người lưu lại chiếu cố Hoa Nhi, nguyên bản kế hoạch cũng là muốn cho lá cây tới chiếu cố, ai làm Thanh làm việc so lá cây lợi hại đâu. Hơn nữa lá cây còn nhỏ, chơi tâm cũng khá lớn tới, làm nàng bồi Hoa Nhi chơi không còn gì tốt hơn. A, các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này bồi Hoa Nhi. Lá cây đối này không có ý nghĩa, liền vây vây tay sức lực đều không có, lại là thân thể đi xuống hoạt, càng thêm lười biếng dựa vào ở cây ăn quả thượng. Nửa cái thân mình đều nằm ở trên mặt đất, mà Hoa Nhi liền ghé vào nàng cái bụng thượng, hai người trên mặt biểu tình, lúc này lại là cực kỳ giống nhau, đều là một bộ ta không được, làm ta nghỉ ngơi một lát biểu tình. Ba người buồn cười lắc đầu, không có ở quản các nàng hai cái, lại là trực tiếp liền ở bên cạnh cây ăn quả phía dưới trích trái cây, chờ dưới tảng cây trích xong liền trực tiếp lên cây, mà không phải giống như trước giống nhau, đều sẽ trước đem dưới tảng cây có thể trích trái cây tất cả đều hái được, nếu là yêu cầu, mới có thể ở leo cây. Chương 375, sức lực thu nhỏ chuyện này. Giữa trưa, mọi người là trực tiếp ở quả lâm bên này ăn cơm trưa, đảo không phải hiện làm, muốn làm cũng không thành, bởi vì này phụ cận một chút địa phương, cũng không có nguồn nước, điểm này Trần phía trước đã cùng các nàng nói qua, cho nên các nàng ăn chính là mang đến lương khô. Đều không phải kiều khí người, tự nhiên cũng không có gì ghét bỏ, nói nữa, liền tính là lương khô, các nàng cũng làm ăn rất ngon. Nghỉ ngơi thời điểm, ý gặm trái cây nói, hôm nay hồ nước, đi hai bước, đều có thể đủ gặp được một chỗ nguồn nước, chính là này phụ cận, lại là liền một cái tiểu vũng nước đều không có, thật đúng là kỳ quái đâu. Tiểu Nha nghĩ nghĩ nói, ngươi cảm thấy cái này trái cây thế nào? Ai? Tuy rằng không biết kiểu như thế nào đột nhiên liền nói nổi lên trái cây, ấy nấy vẫn là nói, giòn sảng ngọt thanh, hạch tiểu nước nhiều. Nặc, ngươi nhìn xem cái này lá cây. Nói Kiều Nha tùy tay khắp một mảnh lá cây cấp ý, thấy đối phương không hiểu rõ lắm, trực tiếp động thủ, đem lá cây cấp véo lạ, kết quả chính là làm cho một tay thủy. Cũng không có ở làm thanh các nàng đi đoán, Kiều Nha nói thẳng, này đó cây ăn quả căn không biết thâm nhập dưới nền đất bao sâu, có thể dựng dục ra như vậy ngọt thanh nhiều nước trái cây, này lá cây còn có như vậy nhiều hơi nước, nghĩ đến hấp thu hơi nước không ít, nơi này địa biểu không có nguồn nước, cũng không thuyết minh dưới nền đất không có. Nàng chính là suy đoán, bên này thủy, đều giấu ở bùn đất bên trong. Nay cũng không kỳ quái, giống nhau nguồn nước, đều là giấu ở dưới nền đất, là nước ngầm. Nói không chừng hôm nay hồ nước dưới nền đất chỗ sâu trong, liền có một cái khổng lồ nước ngầm hệ đâu. Bằng không, liền y đi theo thiên hồ nước lượng mưa, không đạo lý lại một lần đều không có phát sinh quá lớn thủy thai tới. Nghe Kiều Nha như vậy vừa nói, thanh các nàng mấy cái đều cảm thấy rất có đạo lý, tuy rằng các nàng trước nay liền không có đào quá cái gì giếng nước linh tinh, nhưng là dưới nền đất chỗ sâu trong có thủy điểm này, các nàng vẫn là biết đến. Dù sao hiện tại các nàng lại không thiếu thủy, cũng không phải muốn tìm nguồn nước, nơi này địa biểu có hay không nguồn nước, kỳ thật các nàng đều không thế nào để ý tới. Ăn xong cơm trưa, Tiểu Nha mấy người cũng không có ở trích trái cây, vô hắn, buổi sáng trích trái cây đã đủ rồi, sở dĩ không có trở về nấu cơm ăn, một cái là không nghĩ trở về, một cái là bởi vì chính ngọ nhiệt độ không khí vẫn là rất cao, liền tính cánh rừng che đậy đại bộ phận dương quang. Nhưng là trở lại sơn cốc kia trống trải địa phương, vẫn là sẽ phơi đến, đặc biệt là Hoa Nhi còn nhỏ, nhưng đừng bị cảm nắng. Nói nữa, quả lâm bên này phong cảnh cũng không tồi, ở chỗ này nghỉ ngơi trong chốc lát là một cái thực không tồi lựa chọn. Vì thế, trở lại qua hơn 2 giờ, Tiểu Nha các nàng lúc này mới quyết định trở về đi. Buổi sáng trích trái cây, nhưng không ngừng chỉ có 4 cái sọt, cây ăn quả phía dưới còn đôi không ít đâu. Phỏng chừng các nàng 4 người muốn đi tới đi lui vài lần mới có thể đủ đem trái cây cấp vận trở về. Bất quá cái này không có quan hệ, dù sao ly cũng gần, từng chuyến qua lại, cũng không sẽ rất mệt. Thanh, ngươi cùng ý 2 người liền không cần lại đi, lưu tại trong nhà, Hoa Nhi ngủ rồi, liền không cần mệt đến nàng, các ngươi 2 cái ở bên nhau, ta cũng yên tâm một ít, nếu cảm thấy nhàm chán, các ngươi có thể trước đem trái cây xử lý một chút. Tới rồi nấm phòng, mọi người đem trong sọt mặt trái cây đảo ra tới, chuẩn bị lại trở về đi. Liền nghe Tiểu Nha như vậy nói. A, ngươi cùng lá cây 2 người đi. Kia muốn lộng tới khi nào, trái cây chính là không ít, hơn nữa, như vậy được chứ. Đảo không phải Thanh liền lo lắng Tiểu Nha rời khỏi sau, nàng cùng ý lưu lại sẽ phát sinh cái gì nguy hiểm, mà là lo lắng Tiểu Nha cùng lá cây 2 người đi khuôn vác, sẽ rất mệt, không nói lá cây còn nhỏ, lại là dương tộc, sức lực bản thân liền không phải rất lớn tới. Yên tâm hảo, lại không phải rất xa. Tốc độ mau một ít nói, mấy tranh qua lại thì tốt rồi, ngươi cùng ý không cần đi, bất quá cái sọt cho ta, ta có thể chọn một khi trở về. Nói, liền đem Thanh cùng ý 2 người cái sọt lấy mất. Tuy rằng sơn cốc này không có gì nguy hiểm, lại có trần bọn họ mấy cái cường đại thú nhân lưu lại hơi thở, bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, có nguy hiểm liền hô to, có lẽ chúng ta liền đến phụ cận, thật sự không được. Cũng không cần đánh bừa, trực tiếp ở nấm thụ ốc bên trong trốn đi, chờ ta trở lại. Ngoài ý muốn thường xuyên có, tuy rằng Tiểu Nha không cảm thấy Thanh các nàng liền sẽ như vậy xui xẻo, bất quá nên công đạo vẫn là muốn công đạo. Thanh cùng ý liếc nhau, cũng minh bạch Tiểu Nha vì sao đem 2 người bọn nàng lưu lại, một cái là Thanh muốn chiếu cố Hoa Nhi, mà ý vũ lực giá trị so với lá cây tới nói, vẫn là hiếu thắng vài lần, thời khắc mấu chốt, tự nhiên là so lá cây dùng tốt. Nhưng tiểu lại là 100 triệu không thể lưu lại, ai đều biết, bên ngoài so với sơn cốc tới nói, muốn càng thêm nguy hiểm, mặc kệ là Thanh, ý vẫn là lá cây, ai với ai cùng nhau, hoặc là 3 người cùng đi đều không an toàn. Tiểu Nha cũng liên tiếp mang theo ngủ Hoa Nhi, lại lần nữa đi tới đi lui, cho nên, nàng đề nghị là tốt nhất. Được rồi, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta liền đi trước. Lấy này ở chỗ này nhiều lời, còn không bằng đi nhanh về nhanh. Vì thế cùng Thanh cùng ý lại nói một câu, Tiểu Nha liền mang theo lá cây lại lần nữa về tới quả lâm. Lá cây liền tính ở thế nào, rốt cuộc cũng là thú nhân tộc giống cái, sức lực so với bình thường nữ nhân tới nói, vẫn là muốn lớn hơn một chút, cho nên khơi mào một gánh, tổng cộng cũng liền 100 mấy cân trái cây, cũng là có thể. 2 người liền như vậy chọn trở về, chẳng qua 2 tranh, liền đem mọi người hái xuống trái cây đều chọn đã trở lại. Cái này làm cho Thanh cùng ý đều có chút ngoài ý muốn. Phần 244. Ai nha, phía trước như thế nào liền không có nghĩ đến, chúng ta còn có thể chọn một đôi cái sọt qua đi đâu. Nếu ngay từ đầu chính là chọn một đôi cái sọt, trở về thời điểm, ít nhất một người một khi, là có thể đủ chọn 4 gánh trở về. Nói vậy, phỏng chừng các nàng trực tiếp liền trích 4 gánh, một chuyến liền đã trở lại. Cũng không cần mọi người đều kinh hồn táng đảm. Này không phải không nhớ tới sao? Tuy rằng ngay từ đầu mục đích chính là trích trái cây, nhưng là càng nhiều, cũng là vì đi ra ngoài đi dạo, tản bộ tới, tự nhiên liền rất tùy ý mang theo một cái trong sọt. Lại không phải lúc sau không hề đi, các nàng ngay từ đầu chính là chuẩn bị có thể mỗi ngày, hoặc là cách mấy ngày đi một chuyến, trích cái một cái sọt trở về, chậm rãi ủ rượu, ai biết quá mức vui vẻ cùng quên hết tất cả. Kết quả, này trái cây nhưng không phải trích nhiều sao. Cũng may sau lại bởi vì Hoa Nhi đói bụng, lúc này mới ngừng tay, tuy rằng chỉ có 8 cái sọt trái cây, bất quá cũng đủ các nàng vội thượng cả ngày thời gian, nhưng rượu trái cây, khá vậy không phải cái gì thoải mái sống, không cẩn thận kiên nhẫn một ít, đều làm không tới. Cũng không có việc gì, như vậy cũng có thể rèn luyện thân thể không phải, nhưng đừng chúng ta một đám trở về lúc sau, liền một lát đều làm không được, làm khác giống cái cấp chê cười. Còn không phải sao? Trước kia ở trong thôn thời điểm, mỗi đến thu hoạch quý, cái nào giống cái không nội, cái nào giống cái không phải chọn tầng tầng lớp lớp gánh nặng, cong trầm trọng cái sọt ở trong núi qua lại xuyên qua. Liên tính không phải thu hoạch quý, mỗi ngày cũng là đi sớm về trễ làm việc tới, thân thể sức lực, nguyên bản chính là từ nhỏ rèn luyện ra tới. Chính là, từ ra tới lúc sau, các nàng mỗi ngày du ngoạn thời gian liền biến nhiều, làm việc cơ hội liền trở nên rất ít, chính là có, đại bộ phận cũng sẽ trực tiếp bị nam nhân bao viên. Như vậy tưởng tượng, thật là có chút hoảng sợ phát hiện, các nàng sức lực, giống như so với ra tới phía trước, muốn ít đi một chút à. Hơn nữa, phía trước cũng bất quá là bối như vậy một cái sọt trái cây, trở về thời điểm, thế nhưng là mệt thẳng thở dốc nhi, trước kia nhưng cho tới bây giờ không có như vậy. Lập tức, Thanh cùng ý liền đối thượng mắt, đều là có chút hoảng sợ. Chương 376, nên làm như thế nào? Càng nghĩ càng thấy ớn đâu. Nguyên lai bất chi bất giác, các nàng thế nhưng trở nên như vậy lười biếng sao. Lập tức, Thanh vài người sắc mặt liền có chút khó coi lên. Tiểu Nha nhưng thật ra có chút vô ngữ nhìn các nàng, người này à, thế nhưng còn có sợ hãi quá nhàn nhã. Bất quá cẩn thận tưởng tượng thế giới này mọi người sinh hoạt cùng sinh tồn điều kiện, kỳ thật cũng không trách Thanh như vậy phản ứng, này nếu là không làm việc, không nỗ lực, không phấn đấu, đó là phân phân chung liền khả năng đói chết kết cục. Hơn nữa ở bên này lười biếng không làm việc, kia chính là phải bị mọi người xem thường, cũng liền khó trách Thanh các nàng ba người sắc mặt khó coi. Tiểu Nha âm thầm thở dài một hơi, nói, cụ thể tình huống cụ thể phân tích, chúng ta này không phải ở bên ngoài sao, nơi nào yêu cầu giống trong thôn giống nhau bận rộn, chúng ta liền tính là cùng trong thôn giống nhau bận rộn, kia không phải cần mẫn, là tồn túy lãng phí. Nói nữa, liền tính các ngươi hiện tại thật sự không có trước kia như vậy lợi hại, chờ hồi thôn lúc sau, còn không phải có thể luyện trở về sao? Nô, nếu trở về lúc sau, vẫn là cùng trước kia giống nhau, mỗi ngày mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức, lại còn có không có đặc thù đãi ngộ, mỗi người đều yêu cầu đi làm, không làm căn bản là không có khả năng, Thanh các nàng mấy cái cũng là có chút hiếu thắng tính tình, càng sẽ không gian dối thủ đoạn, đem trước kia cần lao cùng lực lượng luyện trở về đó là một giây sự tình không phải sao. Liên như các nàng theo như lời, vì mặt mũi thượng thấy qua đi, các nàng mấy cái, nên cũng là không phải do người khác chỉ trỏ, nói ra nói vào, cho nên kết quả là rõ ràng, lúc này, có cái gì hảo so đo. Được rồi, các ngươi mấy cái, tưởng như vậy nhiều làm cái gì, ly trở về còn có đã hơn một năm gần hai năm thời gian, lấy này hiện tại lo lắng, còn không bằng ngẫm lại, chúng ta bên ngoài mấy ngày nay, có thể mang chút cái gì thứ tốt trở về cấp trong thôn đâu. Kỳ thật, Tiểu Nha một chút đều không cảm thấy, Thanh các nàng lo lắng có cái gì, ở các nàng xem ra là bởi vì thời gian dài không nhọc làm, cho nên đột nhiên chi gian, cảm thấy cùng trước kia sai biệt lớn. Nhưng là ở Kiều Nha xem ra, các nàng trèo đèo lội suối, so với kia cái gì lao động còn muốn rèn luyện người tới, hiện tại không cảm thấy, nhưng là chờ trở về lúc sau, các nàng khẳng định sẽ có điều phát hiện. Liền nói sức chịu đựng này hẳn nhất, liền cùng trước kia là khác nhau như trời với đất, cho nên nói, thật sự không cần như vậy lo lắng, sợ hãi được chứ. Khác không cần thiết nhiều lời, liền Kiều Nha như vậy một câu, Thanh các nàng mấy cái liền chấn định lên, lời nói thật tới nói, thật đúng là chính là như vậy, các nàng hiện tại chính là ở bên ngoài, thân không khỏi đã tới, liền tính ở thế nào cấp cũng vô dụng. Bất quá, hoàn trả là mở miệng nói, không thành, các ngươi còn tốt một chút, này một năm, ta bởi vì hoài nhãi con, mặt sau có chiếu cố Hoa Nhi, cơ hồ là cái gì đều không có làm, khó trách phía trước đi một chút lộ đều cảm thấy mệt hoảng, kia đều là nhàn, ta nhưng không nghĩ trở về bị chê cười, khác có thể không so đo, nhưng là về sau ta quyết định, mỗi ngày ta đều phải đi ra ngoài đi một chút, các ngươi cũng không thể ngăn đón ta. Hoa Nhi hiện tại cũng lớn, nàng cũng có thể mang theo nàng cùng nhau, cũng không có đại khái, nhưng là thân thể sự tình, lại là nhất định phải để thượng nhật trình. Đúng đúng, làm việc gì đó, chúng ta nơi này cũng không có cách nào, nhưng là tuyệt đối không thể đi hai bước liền xuyễn hai khẩu. Về sau mỗi ngày chúng ta đều đi ra ngoài đi một chút, bò leo núi cũng là tốt. Ý cùng lá cây cũng đi theo phụ họa, cuối cùng liền dư lại một cái Kiều Nha không có tỏ thái độ, lập tức ba người liền mắt trông mong nhìn Kiều Nha, liền chờ nàng gật đầu đâu. Không có biện pháp à, ở bốn người bên trong, Kiều Nha chính là đảm đương giả bảo tiêu nhân vật, các nàng vài người an toàn vấn đề, còn muốn dựa nàng đâu, nơi này là địa phương nào, cũng không phải là trong thôn. Bị các thú nhân dọn dẹp ra tới an toàn khu, cũng không phải mỗi ngày đều có thú nhân tuần tra sau núi. Các nàng là muốn rèn luyện không sai, nhưng hết thể tiền đề, kia đều là muốn bảo đảm tự thân an toàn, này nếu là mệnh cũng chưa, gì nói mặt khác. Tiểu Nha trợn trắng mắt, nói, các ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì? Nàng ở trong lòng nói thầm, giống như các nàng trước kia không phải mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài đi một chút giống nhau. Không chỉ có mỗi ngày đều có đi ra ngoài đi một chút đi dạo, mỗi cách mấy ngày còn đều sẽ đi ra ngoài thu thập một phen tới, các nàng sẽ không liền cái này đều quên mất. Thanh phía trước bởi vì mang thai, xác thật là chậm trễ như vậy mấy tháng, nhưng là kia không phải mỗi một nữ nhân đều cần thiết phải trải qua sao, có cái gì hảo so đo, nhưng thật ra ý cùng lá cây, thế nhưng cũng lựa chọn tính mất chi nhớ. Bất quá, nhìn ba nữ nhân ý chí kiên định, ý chí chiến đấu tràn đầy bộ dáng, Tiểu Nha vẫn là lựa chọn không nói rõ, dù sao nói cùng không nói, nhật tử còn không đều là như vậy lại đây. Thấy Kiều Nha đồng ý, thanh ba người liếc nhau, trong mắt đều có đắc ý, quả nhiên, Kiều vẫn là lấy các nàng mấy cái không có cách nào. Đột nhiên, lá cây kinh hô một tiếng, nói, ai nha, chúng ta cũng không phải không có cách nào à, phía trước không phải nói muốn đủ rượu sao, hiện tại mùa xuân tới rồi, đại bộ phận trái cây bắt đầu dần dần thành thục. Chúng ta có thể mỗi ngày nhiều đi trích trái cây, sau đó trở về ủ rượu a, này không phải cùng trong thôn thời điểm không sai biệt lắm sao? Còn không phải sao, trước kia ở trong thôn, mỗi ngày phải làm sự tình, cũng chính là thu thập còn có sản xuất, một thôn là nhưỡng mức trái cây, dương thôn sao, dương thôn sản xuất chính là mức, đương nhiên không có kiểu nhà giáo như vậy hảo là được. Rốt cuộc các nàng dương tộc am hiểu chính là bệnh tới. Đúng vậy, ta cảm thấy có thể ra. Phía trước như thế nào không nghĩ tới, có thể, liền làm như vậy, hiện tại rau quả gì đó, đều bắt đầu chậm rãi thành thục, chúng ta lại có thể cùng trước kia giống nhau, vừa đi vừa nhìn, vừa đi vừa thu thập, nói không chừng, lại còn có thể tìm được cái gì thứ tốt đâu. Thanh nghĩ tới phía trước Kiều Nha nói, còn không bằng ngẫm lại có thể ở bên ngoài tìm được cái gì thứ tốt mang về thôn nói, phía trước, các nàng nhưng còn không phải là tìm được rồi như vậy nhiều hảo dữ liệu, nhân sâm cùng. Linh chi đều cấp trong thôn đưa trở về chút sao. Nói không chừng ở kế tiếp nhật tử, các nàng còn có thể đủ tìm được khác tương đối chân quý thảo dược sao. Liền tính không phải như nhân sâm linh chi như vậy, liền chỉ cần chỉ là bình thường thảo dược cũng có thể, các nàng chính là nhớ rõ, liền tính là hiến tế nhận biết thảo dược, đều không có kiểu nhận thức nhiều như vậy. Nga, không đúng, hiện tại phải nói, liền tính là hiến tế nhận thức thảo dược, cũng không có các nàng vài người nhận thức nhiều. Các nàng chính là đem tiểu nha giáo những cái đó thảo dược, đều cấp ghi tạc trong đầu. Một ít không có nhớ kỹ, cũng đều nhất nhất vẽ bản vẽ tử. Đến lúc đó trở về, các nàng hoàn toàn đều có thể trực tiếp mang một ít thôn bên kia không có thảo dược trở về. Những lời này vừa nói ra tới, ba nữ nhân liền mặt đỏ thai hồng, kia kêu một cái kích động, kia kêu một cái nhiệt tình tràn đầy. Xem kiểu nha kia kêu một cái vô ngữ, nói các nàng ngay từ đầu ra tới rèn luyện thời điểm. Không đều là nói như vậy hảo sao. Vì nàng có thể tìm kiếm đến càng nhiều đồ ăn còn có dược thảo, ra cửa bên ngoài, các nàng đều phải dựa theo nàng nói, nhiều đi một ít địa phương, nhiều dừng lại một ít thời gian tìm kiếm sao. Bất quá chính là một cái mùa đông thời gian, này mấy người phụ nhân không phải là miêu đông miêu cái gì đều cấp quên mất đi. Tiểu Nha rên rỉ một tiếng, che lại cái chán, hoàn toàn không đi xem, kia đã ngồi đẩy, hứng thú bừng bừng đàm luận. Về sau muốn thế nào thu thập, lấy đạt tới so trước kia còn muốn lợi hại ba nữ nhân. Chương 377. Tiểu Nha lại lần nữa trợn trắng mắt, nhìn rất có vừa nói, liền nói ba ngày ba nữ nhân. Các ngươi không phải nói muốn đủ rượu sao, nhưng thật ra lại đây cùng nhau hỗ trợ xử lý này đó trái cây a. Tuy rằng nàng cũng thực không nghĩ quấy rầy các nàng hứng thú, nhưng là thực sự, nàng một người lo liệu không hết quá nhiều việc a. A. Đương nhiên nhớ tới cái gì? Thanh vài người hơi có chút chột dạ liếc nhau, các nàng nói như thế nào nói liền quên mất các nàng ở làm việc đâu. Đây là hổ thẹn, các nàng còn nói muốn nhiều làm một ít sống tới, chính là, trước mặt liền có việc, các nàng lại quên làm. Hắc hắc, ngượng ngùng à, Kiều, chúng ta cũng là nhất thời kích động, hắc hắc, này liền hỗ trợ, này liền hỗ trợ. Trong khoảng thời gian ngắn, các nàng mấy cái đều ngượng ngùng đang nói chuyện, xem Kiều Nha kêu kêu một cái thở dài. Lại là không có đang nói cái gì. Lại qua mấy ngày, chân bọn họ mấy cái vẻ mặt mệt mỏi đã trở lại, nhìn mấy nam nhân đều đen một tầng làn da, đáy mắt mỏi mệt, còn có tựa hồ gầy ốm một ít thân hình, Tiểu Nha mấy người, đều có chút đau lòng. Đã trở lại, thời gian còn sớm, các ngươi về trước trong phòng ngủ mở giấc, chúng ta đi cho các ngươi làm điểm ăn, chờ hảo lúc sau, ở kêu các ngươi. Này mấy nam nhân, cũng không biết là mấy ngày không có ngủ cái hảo giác, vẫn là khác cái gì, trước kia nhưng cho tới bây giờ không có như vậy mệt mỏi quá, liền tính bọn họ bên ngoài ở như thế nào mệt, lại là không có một lần hiện ra ở các nàng trước mặt. Chúng ta không có việc gì, chính là nghĩ sớm chút trở về xem các ngươi, cho nên đuổi có chút nóng nảy. Lời này tuy rằng không được đầy đủ thật, nhưng cũng không phải toàn lời nói dối, lúc này đây sở dĩ như vậy chật vật, chủ yếu vẫn là bởi vì phía trước hợp lực xử lý một cái đại gia hỏa, lúc sau liền không có như thế nào nghỉ ngơi, một đường đuổi trở về. Được rồi, các ngươi sự tình lúc sau đang nói, mau vào phòng nghỉ ngơi đi thôi. Chỉ cái này không có tức phụ nhi quan tâm hắn tử, đã sớm đã về phòng nằm xuống, bên này kiều nha các nàng tuy rằng rất muốn biết, trần bọn họ ở bên ngoài rốt cuộc là thế nào, nhưng là vẫn là tương đối đau lòng bọn họ, không đành lòng lôi kéo bọn họ vẫn luôn nói chuyện. Trần bọn họ cũng biết, cho nên gật gật đầu, từng người tiếp đón một tiếng, cũng liền từng người về phòng đi. Phần 245. Ai, cũng không biết bọn họ làm gì vậy đi. Tuy rằng trần bọn họ giải thích, nhưng là các nàng sẽ tin tưởng liền choáng váng, liền bọn họ thân thể, chính là liên tục lên đường 3 ngày, đều không phải là cái này chết bộ dáng được chứ, trước kia lại không phải chưa từng có cùng loại trải qua. Ý cũng là cao mày, cuối cùng nói, hẳn là cũng là không nghĩ chúng ta lo lắng, tính, chỉ cần người an toàn trở về là được, hiện tại chúng ta ngẫm lại, làm chút cái gì ăn, cho bọn hắn bổ bổ. Tiêu Nha nói, thịt nướng là nhất định phải, cái này bọn họ thích ăn. Ở làm một ít bổ thân thể nước thuốc, mặt khác tưởng cũng là muốn thịt đồ ăn nhiều một ít, bất quá cũng làm mấy cái thức ăn chay, nhìn xem kho hàng bên trong đều có chút cái gì đi. Tuy rằng, ở Kiều Nha xem ra, làm như vậy chút dầu mỡ thịt đồ ăn kỳ thật cũng không tốt, chính là ai làm thú nhân không thiếu được thịt đâu, hơn nữa gen đặt ở nơi đó, cũng liền không sao cả, này nếu là đổi thành người thường, như vậy thịt cá, lại khẩu vị nặng, đến bệnh bao tử. Trang bệnh gì đó đó là một dây sự tình. Liên tính là muốn làm tốt hơn cấp các nam nhân ăn, nhưng là ngại với trong nhà tài liệu cũng không phải như vậy đầy đủ hết, ai biết các nam nhân hôm nay trở về, sẽ không có chuẩn bị cũng bình thường. Tới rồi kho hàng, thấy này thịt đồ ăn, thật đúng là không có nhiều ít, cũng liền ngày hôm qua ngắt lấy thời điểm, tiểu nha săn giết áo choàng đã bị các nàng ăn luôn hai cái đùi, còn có chính là buổi sáng đi ra ngoài thời điểm bắt được hai chỉ gà. Ba con thỏ, nguyên bản là nghĩ nhốt lại dưỡng, khi nào muốn ăn thời điểm, có thể tùy thời giết ăn. Hiện tại đến hảo, có thể cấp nam nhân làm một đốn không ít thịt đồ ăn, nhưng là khác cũng liền không có. Rau dưa nhưng thật ra rất nhiều, bất quá tinh tế số tới, kỳ thật cũng chính là các nàng bốn người một ngày lượng, đối với không yêu ăn rau dưa các thú nhân tới nói, nhưng thật ra đủ rồi. Như vậy các ngươi trước làm, ta đi trên núi ở chảo mấy chỉ gà rừng con thỏ trở về. Hiện tại muốn trước chảo đại con mồi là không quá khả năng, nhưng là trên núi gà rừng con thỏ nhưng thật ra không ít, hoàn toàn có thể dùng số lượng tới thủ tháng sau. Ta xem hành, như vậy, tiểu ta cùng ngươi cùng đi, thanh ngươi cùng lá cây lưu lại xử lý này đó, các ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, bọn họ hẳn là cũng là chờ ăn đâu, đơn giản một ít liền thành. Ý nói, sau đó liền cùng tiểu nha đi rồi. Ta nhớ rõ nơi này có không ít gà rừng. Con thỏ hoa, chúng ta tìm xem, ta ở bên này, ngươi qua bên kia, nếu là có chuyện gì, ngươi liền kêu một tiếng. Tiểu Nha mang theo ý, hai người liền thượng bên cạnh trên núi, nơi này cũng là ngày thường các nàng không ra đi thời điểm, tới nhiều nhất địa phương, tuy rằng không xem như hoàn toàn hiểu biết, nhưng là cái nào địa phương có gà rừng, con thỏ, các nàng vẫn là tương đối rõ ràng. Ý cũng biết hai người tách ra một ít, có thể tận khả năng bắt được càng nhiều. Lại nói hai người bản lĩnh, cũng không cần phải tê ở bên nhau, cũng liền gật đầu, chiều bên cạnh đi tìm con mồi đi. Tiêu Nha tạm thời không có đi quản ý, bởi vì nàng đã thấy được một cái hầm ngầm, rất giống là con thỏ hoa. Nàng rón ra rón rén để sát vào đi, cẩn thận quan sát một phen, lại là có con thỏ hoạt động dấu vết, vì thế trực tiếp nhặt lên bên cạnh một cục đá, đem cái này con thỏ hoa cấp đổ đến kín mít, bảo đảm sẽ không bị con thỏ giải khai. Liền ở phụ cận bắt đầu tìm lên khác cửa động tới. Đều nói thỏ khôn có ba hàng, liền tính là ở vào chuỗi đồ ăn đế đoan, này đó tiểu gia hỏa cũng giảo hoạt thực, cho nên nàng muốn đem cái này con thỏ và con thỏ động cấp ngăn chặn, phòng ngừa nàng ở bên kia bắt, tiểu gia hỏa này lại từ bên kia cấp đào tẩu. Trong lúc, ở tìm được cái thứ ba con thỏ hoa thời điểm, tiểu nha thực may mắn nhặt được một hoa nhi trứng gà, đều vẫn là tốt, không nghĩ tới đi hai bước, liền đem ổ gà chủ nhân cấp bắt được. Ở gà gáy nháy mắt, tiểu nha mắt tật thủ đoạn đem này gà rừng cổ cấp vặn gãy, cũng không thể làm này gà rừng kinh ngạc này phụ cận gà rừng, con thỏ, các nàng cũng không phải là chỉ chảo một hai chỉ là được. Dựa theo trần bọn họ mấy cái đại ăn uống, ít nhất đến muốn mười mấy chỉ mới đủ a, vẫn là không hoàn toàn có thể ăn no dưới tình huống. Bất quá, các nàng cũng chính là cho bọn hắn trước lót lót bụng, thật muốn ăn được ăn no, còn phải chờ bọn họ nghỉ ngơi tốt, bản thân săn thú đi. Đem vặn gãy cổ gà rừng trực tiếp ném tới rồi sau lưng trong sọt mặt, Tiểu Nha tìm được rồi cuối cùng một cái con thỏ động, xác định không có đường đến cửa động, Tiểu Nha cười xấu xa một tiếng. Sau đó hướng con thỏ cửa động đốt lửa, dùng sức đem yên khí phiến đến trong động mặt đi. Xác định yên đủ nhiều, liền đem đống lửa cấp lay vào trong động mặt, tiếp theo cùng phía trước kia mấy cái giống nhau, đem cửa động cấp phong kín mít. Quả nhiên chưa từng có bao lâu, nàng liền nghe được động tĩnh, chỉ là này động tĩnh như thế nào có chút không thích hợp. Tiểu Linh, ta như thế nào cảm giác có chút không thích hợp, này không phải con thỏ động sao? Như thế nào nàng nghe được? Một chút đều không giống như là con thỏ hỗn loạn buôn đảo thanh âm, ngược lại, có chút giống là xà trượt thanh âm. Tiểu Linh trực tiếp không để ý đến, hừ, này đương nhiên là con thỏ động không sai, bất quá, vận khí có chút không tốt, vừa vận này một toa con thỏ, tao ngộ hai điều xà, lúc này mới đem còn lưu lại con thỏ cấp cắn chết, liền gặp gỡ gió lửa liền yên. Nhưng là ai làm chủ nhân nói không cần nàng hỗ trợ? Dù sao đều không có nói làm nàng thăm dự, nô, cũng liền không cần hướng nàng dò hỏi sao. Chương 378, bắt được hai điều đại xà. Tiểu Linh có chút ý xấu muốn xem, nhà mình chủ nhân có thể hay không có kinh hoàng thất thố, nô, cái này giống như không quá khả năng, vậy, trực tiếp là kinh ngạc biểu tình. Đương Kiều Nha nhìn đến cửa động kia, không có hoàn toàn nghẹn vượng, nghẹn chết quá khứ hai điều cánh tay thô cự xà thời điểm, đừng nói vẫn là có chút kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc qua đi, cũng liền không có cái gì khác cảm xúc, rốt cuộc cũng đã có suy đoán. Tiểu Nha nhướng mày, trực tiếp đem hai điều đầu váng mắt hoa, liền địch nhân thân ảnh ở đâu đều tìm không thấy, lại như cũ cảnh cáo thẻ lưỡi cự xà cấp dùng cục đá tạp đã chết, sau đó đem hai điều ước chừng 5 mét lớn lên cự xà cấp cất vào đan bằng cỏ dệt trong túi mặt. Nay thịt rắn nhưng cũng là hiếm có hảo vật, xà gan càng là thứ tốt, tuy rằng chỉ có hai điều xà. Bất quá ai muốn ăn xà gan, trực tiếp làm đám kia nam nhân quyết định liền thành. Này hai điều xà phân lượng đủ, có thể thấp quá mười mấy chỉ gà rừng, phía trước cũng ăn qua thịt rắn tới, giống nhau đều là dùng để hầm xà canh, kia hương vị, tấm tắc, đừng nói, còn rất tưởng niệm, bởi vì mặt khác mấy người phụ nhân đều không thế nào thích ăn đầu rắn, cảm thấy khiếp đến hoảng, cho nên các nam nhân không ở thời điểm, nàng đều không có chảo xà ăn. Nói, khoảng cách thượng một lần ăn xả canh đã bao lâu? Hình như là thượng một cái mùa thu mấy ngày gần đây, bởi vì mùa đông, xà đều ngủ đông, băng tuyết quá dày, thời tiết quá lạnh, tự nhiên liền không có thịt rắn ăn. Sau lại mùa xuân tới, xà nhưng thật ra sinh động đi lên, lại cũng là không có tìm được cơ hội chảo một cái tới ăn. Nô, lúc này đây, nhưng thật ra có thể cùng nhau ăn xong xả canh. Tiểu Nha nghĩ đến xả canh mỹ vị tư vị, lập tức không có nhịn xuống liếm liếm môi. Đứng lên, vỗ vỗ tay, Tiểu Nha đối còn ở tìm gà rừng ý hô, ý, hảo, chúng ta trở về đi. Tiểu, nhanh như vậy. Ý nghe được thanh âm, đi trở về Tiểu Nha bên người, đan bằng cỏ dệt túi căng phòng cũng không biết trang cái gì, nhưng thật ra trong sọt mặt có thể nhìn đến một con chết tăng cấp, còn có chút trứng gà. Quả nhiên, vẫn là Tiểu Nha lợi hại hơn, nàng bên này cũng mới bắt được 3 con gà rừng tới. Tuy rằng không biết ý tưởng cái gì, bất quá Kiều Nha chú ý tới nàng ngắm hướng nàng sau lưng cái sọt ánh mắt, vì thế vô vô sườn biên túi, Kiều Nha vui tươi hớn hở nói, ha ha, đừng nghĩ, phía trước nhìn đến một cái con thỏ hoa, nghĩ đến cái tận diệt tới, không nghĩ tới, thế nhưng hơn ra tới hai điều đại xà, hắc hắc, a, xà. Ý có chút trợn tròn mắt, lập tức liền thối lui hai bước, phía trước không biết trang chính là xà, hiện tại đã biết, cũng không dám dựa như vậy gần, cho dù nàng biết, tiểu trảo trở về nhất định là lộng chết, nhưng là tưởng tượng đến kia chân trượt xà, xà âm ngoan đôi mắt, còn có kia dọa người đầu rán, ý liền cảm giác chính mình sau lưng đều mạo một tầng mồ hôi lạnh xuống dưới. Ai nha, quên ý các nàng mấy cái không thích, thậm chí là chán ghét, sợ hai xả, nàng có chút ngượng ngùng, nói, này phân lượng đủ rồi, trở về ngươi đi theo đi xử lý gà rừng gì đó, ta đi xử lý này đó. Hai người thực mau liền xuống núi tới, lúc này, lá cây các nàng cũng là vừa rồi xử lý xong rồi trong nhà những cái đó thú thịt, đang chuẩn bị hạ nồi xào rau, liền thấy hai người xuống núi tới. Ai, chẳng lẽ hôm nay biết bọn họ trở về, trên núi gà rừng con thỏ đều ra cửa tới đón tiếp. Tốc độ này mau, thật là lần đầu tiên a. Ý khỏe miệng chịu chịu, không thế nào hảo thuyết, Kiều Nha kỳ thật là bắt hai chỉ đại xà trở về, cho nên lúc này mới không cần lại đi tìm gà rừng con thỏ. Mắt thấy Kiều Nha đi xa nhất cái kia hồ nước bên trong đi xử lý thịt rắn, ý bên này cầm nàng cùng Kiều Nha chảo gà rừng còn có nhặt về tới trứng gà, nói, bắt được mấy chỉ gà rừng, ta đi trước xử lý, các ngươi trước lộng, đây là mới vừa nhặt về tới trứng gà, hẳn là rất mới mẻ, thanh ngươi cấp hoa nhi trứng cái canh trứng. Tiểu Nha đầu cũng là đã sớm ngủ, hiện tại còn không có lên, bất quá tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm, vừa lúc muốn khai hỏa, liền trực tiếp cấp tiểu gia hỏa hầm canh trứng. Thành, ngươi đi trước, hoa nhi ngươi không cần lo lắng, ta cái này a mổ ở chỗ này đâu, nơi nào sẽ làm nàng đói đến. Tuy rằng rất là cảm kích ý các nàng mấy cái, thời khắc đều có thể đủ nghĩ đến nhà mình nữ nhi, nhưng là trên mặt thanh lại không có một tia khách khí, đủ để thấy vài người chi gian tình nghĩa. Ý dẫn theo gà rừng, đi nhất tiến cái kia sông nhỏ, vì tốc độ, cũng không có muốn nước sôi năng mau. Trực tiếp liền dùng nhất bạo lực thủ đoạn, liền mau mang ra đem gà rừng cấp lột sạch sẽ. Chiêu thức ấy, chính là thú nhân thế giới giống cái nhóm đều sẽ thủ đoạn, trước kia nào có người sẽ nghĩ đến, còn muốn thiêu nước sôi lúc sau năng quá mới rút mau. Vì không ăn đến một miếng mau, kia hoàn toàn là cùng khác giã thú giống nhau, trực tiếp lột ra, kêu một cái sạch sẽ, ở các nàng xem ra ở, đây mới là xử lý con mồi tốt nhất mở ra phương thức. Tuy rằng các nàng trước kia ăn gà rừng ăn thiếu, nhưng không nói rõ, các nàng sẽ không xử lý chiêu thức ấy không phải. Bất quá, từ Kiều Nha tới lúc sau, vậy không giống nhau, nguyên lai, xử lý lông gà, còn có thể như vậy, hơn nữa gà da làm hảo, chính là so thịt đều phải ăn ngon. Chỉ là lúc này đây, là vì làm các nam nhân mau chút ăn thượng một ngụm nhiệt cơm, cho nên chỉ có thể vứt bỏ kia một thân gà da, có này đó thịt cũng không cái gọi là này đó. Bất quá, nhưng thật ra gà nội tạng thanh không có vứt bỏ, dơ ruột trực tiếp vứt bỏ, cái kia lười đến xử lý, dù sao cũng không có nhiều ít ngay đầu, khắc trước phóng, lúc sau ở rửa sạch, buổi tối lại là một đạo mỹ vị. Bên này, Kiều Nha cùng ý hai người tách ra xử lý con mồi, hơn nữa khoảng cách còn không gần, bên kia thanh cùng lá cây liền kỳ quái. Ai, Kiều cùng ý hai người như thế nào không ở cùng nhau xử lý con mồi, còn tách ra như vậy xa? Chẳng lẽ là có cái gì ẩn tình, Tiêu cùng ý hai người cãi nhau vẫn là như thế nào tích. Cẩn thận tưởng tượng, phía trước hai người trở về, Tiêu Nha đều không có như thế nào nói chuyện, trực tiếp xoay người liền đi tới, chẳng lẽ thật sự có cái gì các nàng không biết sự tình đã xảy ra. Lá cây náo động một hai, liền đến không được, đem chính mình suy đoán cùng lo lắng như vậy vừa nói, thanh bất đắc dĩ trợn trắng mắt, Tiêu Nha cùng ý hai người mới không có khả năng cãi nhau đâu. Hơn nữa ai nói Kiều Nha trở về thời điểm không nói gì, liền nói là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ không thấy được phía trước Kiều Nha còn đem chính mình cái sọt giao cho ý sao, kia biểu tình rõ ràng cùng trước kia giống nhau. Phòng trưng là Kiều Nha bắt được đại đồ vật, cho nên mới muốn đi cái kia khoan một ít hả. Thanh nhưng không có xem nhẹ, Kiều Nha là dẫn theo nặng trĩu phình phình thảo túi rời đi, kia trong túi mặt hẳn là phóng đại gia hỏa, cho nên hai người mới trở về nhanh như vậy. Phần 246. Ai, cũng có khả năng, hắc, ngươi đoán sẽ là cái gì? Tiểu Nha khoảng cách có chút xa, lại là đưa lưng về phía các nàng, tự nhiên nhìn không tới Tiểu Nha ở xử lý cái gì. Gấp cái gì, trong chốc lát nấu ăn thời điểm sẽ biết, được rồi, không cần nghĩ nhiều, vẫn là chạy nhanh đem này đó thịt cấp làm ra tới, trong chốc lát Kiều các nàng trở về, cũng hảo không ra nổi tới. Tuy rằng cũng muốn cho các nam nhân mấy cái ngủ nhiều trong chốc lát, bất quá nếu là bọn họ trở về phía trước đều không có ăn cái gì, rốt cuộc bụng rỗng ngủ cũng sẽ không thoải mái. Nói nữa, hiện tại sắc trời còn sớm, hiện tại ngủ như vậy đủ, buổi tối khẳng định là muốn ngủ không được. mà các nam nhân buổi tối tinh thần, tra tấn khẳng định là các nàng. Đột nhiên, Thanh khỏe miệng vừa kéo, đến, nàng đây là tưởng cái gì? Chương 379, Trang đáng thương. Đi vào phòng, Tiểu Nha liếc mắt một cái liền nhìn đến, ngủ hình chữ ít nam nhân, trên giường da thú thảm, đã loạn thành mềm nhũn, mỏng da thú chăn càng là trực tiếp rơi xuống đất. Tiểu Nha bất đắc dĩ tiến lên, đầu tiên là nhặt lên trên mặt đất chăn, sau đó duỗi tay lôi kéo, đem chiếc ở bên nhau sạp san bằng một ít, lúc này mới mềm nhẹ vô vô Trần cánh tay, nhẹ giọng nói, Trần, đi lên, ăn cơm. Giọng nói vừa mới lạc, Tiểu Nha liền mảnh không đinh bị một đôi bàn tay to bị ôm lấy, hữu lực cánh tay lôi kéo một kéo, liền đem Tiểu Nha trực tiếp kéo đến người nào đó rộng lớn trong lòng ngực mặt, tiếp theo là lông xù xù đầu to hướng chính mình cổ cọ cọ. Tiểu Nha vẫn chưa phản kháng, dựa vào lực đạo, trực tiếp nằm ở người nào đó trên người, bất đắc dĩ nói, không chê nhiệt đâu, nhanh lên lên, đi xuống ăn một chút gì, nếu là còn mệt ở trở về tiếp theo ngủ. Đã sớm đoán được người nam nhân này ở nàng vào nhà thời điểm cũng đã tỉnh, quả nhiên như thế, còn cho nàng giả bộ ngủ đâu. Trần đi Kiều Nha hơi hơi nâng lên đầu, lại hướng trong lòng ngực lôi kéo, tiếp theo liền ở Kiều Nha bên thai hít sâu một hơi, lười biếng mà khàn khàn nói, kia ăn xong, ngươi bồi ta không? Bang! Không lưu tình chút nào một cái tắt chụp đến nam nhân cánh tay thượng. Muốn nghỉ ngơi chính ngươi nghỉ ngơi, ta chính là còn có không ít việc cần hoàn thành. Chạy nhanh lên, đi xuống ăn cơm, chẳng lẽ ngươi muốn ăn lãnh, vẫn là ăn trương bọn họ mấy cái dư lại. Bị tức phụ chụp một cái tát, Trần có chút ủy khuất, nhược nhược nói, không có quan hệ, trương bọn họ không chừng còn ăn vạ trên giường đâu. Chứ bỏ chi cái kia người đàn ông độc thân, hắn cũng có thể tưởng tượng, trương bọn họ khẳng định cũng là nhà mình tức phụ đi kêu to, đều là huynh đệ, ai không biết ai à, không chừng lúc này không ai lại hoài liền không có nhịn xuống đâu. Nếu không phải hắn biết Kiều Nha không mừng, da mặt cũng tương đối mỏng, hắn đã sớm động tay động chân được chứ, sao có thể chỉ là đem tức phụ nhi kéo ở trong ngực nghe hương đâu. Ngươi còn nói đâu? Thật là không e lệ, ban ngày ban mặt, hoa ở nhà ở làm cái gì, lại cho nào đó nam nhân một cái tát, nàng mở nam nhân cánh tay, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, một bộ ngươi rốt cuộc khởi không đứng dậy ta liền đi rồi nhìn gần. Ngao, tức phụ, ta đây liền lên. Một cái lư đả cổn, nam nhân đã đứng ở Kiều trước mặt, bởi vì khoảng cách rất gần, hơn nữa hiện tại nam nhân là đứng, một cổ hán tử lực áp bách xâm nhập mà đến, phía trước nằm thời điểm không có cảm giác, chính là lúc này, Kiều lại là hơi kém không có đứng vững. Vô hắn, chân mềm. Kiều Nha cũng không có che giấu, bất quá lại ở nam nhân đắc ý trong ánh mắt, trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó thối lui hai bước, xoay người, đi lên, liền đi xuống ăn cơm. Ta làm xà canh, xà gan còn mới mẻ đâu, ngươi ăn không? Liền hai cái xà gan, nàng tự nhiên là hy vọng Trần có thể ăn đến một con, bất quá nếu Trần muốn khiêm nhượng, hoặc là không muốn ăn nói, Tiểu Nha cũng sẽ không nói cái gì, dù sao cũng không phải cái gì nghịch thiên thứ tốt, hơn nữa nam nhân có ý nghĩ của chính mình, nàng cũng không nghĩ nhiều can thiệp. Nha, tức phụ ngươi bắt đến xà à, thật lợi hại, no, xà gan ta sẽ không ăn. Có tức phụ ngươi trộm cho ta thêm cơm, xà gan liền cấp lại bọn họ mấy cái đi. Cái gọi là thêm cơm, tự nhiên chính là Kiều Nha căn cứ Tiểu Linh cống hiến ra tới phương thuốc, lợi dụng nàng tìm được dược thảo, cấp Trần Ngao nấu có thể hoặc tăng cường thân thể, hoặc gia tăng dinh dưỡng, hoặc cải thiện thể chất, hoặc loại trừ độc tố chén thuốc cùng với dược thiện. Mà hắn ý tưởng cũng cùng Kiều Nha không sai biệt lắm, bất quá chính là hai cái xà gan mà thôi, không gì cùng lắm thì. Hắn cũng sẽ không mắt trông mong, cái gì đều hướng chính mình trên người bà kéo, còn có như vậy thật tốt huynh đệ đâu. Thành, các ngươi chính mình quyết định. Hai người đi xuống lầu, liền thấy trong viện chỉ có chỉ một người ở nơi đó ăn mùi ngon, nghe thấy bọn họ tiếng bước chân, thấy bọn họ xuống dưới, chỉ trong mắt là không có chút nào che giấu ngoài ý muốn. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, nha, các ngươi như thế nào xuống dưới? Giống như bọn họ xuống dưới không nên dường như. Tiểu Nha âm thầm trợn trắng mắt, lôi kéo Trần tay tìm một vị trí ngồi xuống, cấp Trần Thịnh tràn đầy một chén xà canh, sau đó chính mình cũng thịnh một chén canh, có tư có vị, chậm rãi hưởng thụ. Nay xương, Trần lại trừng mắt nhìn chỉ liếc mắt một cái, hử, chẳng lẽ chỉ sẽ không hiểu biết nhà mình tức phụ. Có biết lại còn như vậy, này không phải rõ ràng ở khinh bỉ hắn phu cương không phân chấn sao. Hử, hắn đây là đau tức phụ, hết thể lấy tức phụ ý chí để ý chí được chứ, ngươi cái này không có tức phụ nhi người, sao có thể lý giải. Ở Trì Vô Ngữ trong ánh mắt, Trần Này Xương cũng cho hắn trợn trắng mắt, cộng thêm một cái khinh bỉ ánh mắt, sau đó liền tràn đầy hạnh phúc hưởng thụ nhà mình tức phụ nhi cho hắn thịnh xà canh. Có thể là không nghĩ lãng phí nhà mình tức phụ một phen tâm ý, hoặc là còn có khác nguyên nhân gì đó. Ở Kiều cùng Trần xuống dưới không có bao lâu, đại khái 5-6 phút, Thanh các nàng mấy cái cũng trước sau xuống dưới. Bất quá, xem kia ba nữ nhân hồng nhuận có chút sưng miệng, cùng với kia một bộ xuân thủy gợn sóng mắt, cũng có thể đủ đoán, liền tính không có đến cuối cùng, kia mấy đôi cũng tuyệt đối là một ít thiếu nhi không nên sự tình. Các ngươi đi ra ngoài bên kia rừng cây, không có gặp được cái gì đại nguy hiểm đi. Nơi này không có thực không nói quý củ, hơn nữa trên bàn cơm là tốt nhất gia tăng tình nghĩa trường hợp cùng con đường, cho nên này ngồi xuống dưới, mấy người phụ nhân liền bắt đầu hỏi các nam nhân đi ra ngoài rèn luyện trải qua. Không có, các ngươi yên tâm, chúng ta đều là có chừng mực, biết chính mình năng lực ở nơi đó, dễ dàng sẽ không đi trêu chọc những cái đó lợi hại ra hỏa. Lại hít mắt, vẻ mặt hưởng thụ, ai, quả nhiên chủ nghệ phương diện này vẫn là nữ nhân tương đối cường, làm được đồ ăn chính là ăn ngon. Nô, có lẽ, kỳ thật là bởi vì, trong đó có nhà mình tức phụ nhi tay nghề. Không có gặp được tìm tới môn. Tiểu Nha nhướng mày, này ta không đáng người, nhưng không ý nghĩa người không đáng ta, liền tính là manh thú cũng là giống nhau. Một đám người xâm nhập người khác địa bàn, không tin không có tìm tới môn, hơn nữa thế giới này, chỗ nào cũng không thiếu ngoại ý muốn tới. Sao có thể sẽ không có, tự nhiên là có một ít không có mắt sấm đến trước mặt, bất quá đều không phải chúng ta đối thủ, tức phụ ngươi không cần lo lắng. Trần một ngụm xử lý một chén xà canh, nhìn đến Tiểu Nha trong mắt chỗ sâu trong lo lắng, còn có phù với mặt ngoài cảnh cáo, lập tức cả người ra liền căng thẳng, không dám nhiều có dấu dếm. Không dám nhiều có dấu dếm, lại vẫn là có dấu dếm, này cũng bất quá là không nghĩ tức phụ quá mức lo lắng tới, hơn nữa, bọn họ này không phải không có một chút sự tình sao. Các ngươi chính mình có chủ ý liền hảo. Tiểu Nha liếc Trần liếc mắt một cái, tiếp theo không có đang nói cái gì, nếu nam nhân đều đã hạ quyết tâm không nói, kia nàng cũng liền không hỏi, dù sao hắn chỉ cần bảo đảm chính mình nguyên vẹn trở về liền thành. Mặt khác, các nam nhân chính mình có chủ ý, kia vẫn là cho bọn hắn một chút không gian hảo. Tiếp theo, chương bọn họ liền thay phiên cấp Tiểu Nha các nàng kể rõ, ở rừng cây bên trong rèn luyện trải qua, còn có kia lần lượt nhìn như kinh tâm động phách, dẫn tới thanh vài người lúc kinh lúc giống, lo lắng cái này lo lắng cái kia chiến đấu. Bên này Kiều Nha âm thầm trợn trắng mắt, lại bọn họ mấy cái nói khoa trương, kỳ thật sự thật, hẳn là hoàn toàn không phải như vậy, ít nhất bọn họ nói ra, khẳng định không phải chân thật tình huống, không nghe thấy một đám kỳ thật đều tránh nặng tìm nhẹ sao. Này đó, lại cũng bất quá là vì ở thanh các nàng mấy cái trước mặt trang đáng thương, tranh thủ thương tiếc thôi, đây là cái gọi là quang minh chính đại tú ân ái. Chương 380, tính toán. Kiều, các ngươi có phải hay không ngủ rượu? Buổi chiều, Kiều Nha mấy cái không có lại đi trích trái cây, bởi vì biết nếu là các nàng muốn đi, các nam nhân khẳng định cũng là sẽ cùng nhau đi theo, này còn không có nghỉ ngơi bao lâu thời gian đâu, nơi nào bỏ được làm cho bọn họ liền mệt nhọc. Cho nên Tiểu Nha các nàng mấy cái liền đi phụ cận trên núi chuẩn bị đào một ít rau dại trở về. Lúc này mới vừa một hồi tới, liền nghe thấy Trần như vậy hỏi, lập tức có chút kinh ngạc, hỏi, ngươi như thế nào biết? Trần nhướng mày, ý tứ này chính là, thật sự nhưỡng. Hắc hắc, ta nhìn đến các ngươi ủ rượu ra hỏa. Trần cười, chỉ vào nấm phòng sau lưng, nơi đó phóng các nàng dùng để rửa sạch trái cây, xử lý trái cây chờ một loạt công cụ. Còn có hai cái đại thùng gỗ. Liền tính là như vậy, vậy ngươi như thế nào không cho rằng, chúng ta là chuẩn bị ủ rượu, mà không phải đã nhướng hảo. Tiểu Nha nhướng mày hỏi, cái này sao, hắc hắc, tuy rằng những cái đó công cụ đều rửa sạch qua, bất quá vẫn là có thể nhìn ra được tới bị sử dụng quá dấu vết tới. Thùng gỗ gì đó, cũng không phải Trần bọn họ đi phía trước làm, mà là sau lại, Tiểu Nha chính mình làm. Tuy rằng nàng không có thú nhân như vậy sắc bén móng vuốt, làm cái gì, chỉ cần chảo chảo chảo liền có thể, nhưng là nàng có tuyệt đỉnh công cụ A. Chỉ cần đem một viên đại thụ chém đứt, sau đó đem trung gian móc ra tới, tiếp theo dùng thô ráp một ít da thú mài rua một ít, là được. Mới vừa làm được thùng gỗ, cũng chẳng sợ sử dụng quá một lần thùng gỗ, kia đều là hoàn toàn không giống nhau, mà Trần Chính là như vậy nhìn ra tới. Tiêu Nhã cười, hành, ngươi thông minh còn cẩn thận, cho nên đâu, chuẩn bị tới ta nơi này thảo rượu tới. Tuy rằng, lúc này đây nhũ rượu, nguyên bản chính là chuẩn bị cấp Trần bọn họ mấy cái uống, bất quá Tiêu Nhã vẫn chưa nói rõ, chính là muốn đậu đậu Trần. Hơn nữa những cái đó rượu mới phong ấn không có mấy ngày, đều còn không có làm sáng tỏ đâu, còn không thể uống, cấp cũng vô dụng, tưởng uống cũng vô dụng. A, sao có thể a, ta chính là thuận miệng hỏi hạ, thật sự. Nhìn Tiểu Nha trong mắt hài hước cười, Trần vội xua tay, hắn là thật sự không có muốn thảo uống rượu đắc ý tư, hơn nữa hắn càng là không có đem chính mình phát hiện nói cho huynh đệ mấy cái. Từ biết Kiều Nha chuẩn bị ủ rượu lưu trữ tương lai nhà mình nhãi con làm kết lữ nghi thức, hắn liền không có ở hứng khởi chủ động thảo rượu ý tưởng. Dù sao trước kia không có rượu trái cây thời điểm, cũng là như vậy quá, có rượu, no, tuy rằng có đôi khi sẽ có chút thèm, bất quá cũng không phải không thể chịu đựng sự tình. Hiện tại Kiều Nha đã tìm được rồi như vậy nhiều có thể ăn đồ ăn, bọn họ liền tính không có đánh tới con mồi cũng sẽ không ở đói bụng. Cho nên, bọn họ còn có cái gì hảo không thỏa mãn. Tiêu Nha cẩn thận nhìn Trần biểu tình, biết hắn vẫn chưa nói dối, thật chính là thuận miệng hỏi một chút, vì thế, nàng chính mình liền bắt đầu không tha, không đành lòng lên, cười nói, hảo, lần này rượu chính là nhượng cho các ngươi uống, cũng không cần mắt trông mong xem nơi này, bất quá này rượu mấy ngày trước vừa mới phong ấn, đều còn không có tiến hành làm sáng tỏ, còn cần một đoạn thời gian mới có thể uống đâu. Cái này Trần kinh hỉ, không nghĩ tới còn có như vậy phúc lợi. Bất quá ngẫm lại cũng là, mặc kệ là Kiều, vẫn là Thanh các nàng mấy cái, nhưng đều là thực đau lòng bọn họ, sao có thể thật sự không bỏ được cho bọn hắn uống rượu đâu. Bất quá cũng là lo lắng, bọn họ sẽ say mê tại đây, uống nhiều quá hỏng việc, lúc này mới hạn chế bọn họ đâu. Phần 247. Tiêu Nha lại nói, nếu đã biết, vậy không thể làm nhìn, ngày mai cùng chúng ta cùng đi trích trái cây đi. Không thành vấn đề, đây là cần thiết. Trần chỉ là cho rằng, phía trước Tiểu Nha các nàng chỉ là làm một chút, cho nên mới muốn tiếp theo trích trái cây trở về ủ rượu. Lại là không biết, lúc này đây, các nàng mấy cái lại là so khi nào đều phải tàn nhẫn, quyết định muốn đem phụ cận có thể trích đến trái cây, đều cấp hái về ủ rượu đâu. Nô, thẳng đến bọn họ rời đi này một mảnh khu vực lại nói. Không thể không nói, chờ Trần bọn họ mấy cái biết đến thời điểm. Là như thế nào kinh ngạc? Không có đi ra ngoài săn thú. Vấn đề này hạ màn, Tiểu Nha liền có chút tò mò nhìn tựa hồ không có gì sự tình làm Trần. Lại cùng chỉ hai người đi. Trần nhún vai, tuy rằng hắn cũng rất muốn đi, bất quá cái này cũng không cần phải tranh, chỉ là trong nhà vài người ăn cơm đồ ăn, còn dùng không một đám người đi. Nếu không phải vì bảo đảm an toàn, kỳ thật một người đi cũng là được. Tiểu Nha hiểu biết gật đầu. Lần này cần nghỉ ngơi mấy ngày. Lúc này đây đi ra ngoài, Trần bọn họ chính là 8 ngày mới trở về, dựa theo trước kia, hẳn là muốn nghỉ ngơi cái 2-3 thiên. Quả nhiên, Trần nói, 3 ngày đi, mấy ngày nay cùng các ngươi đến phủ cận đi dạo, mấy ngày nay các ngươi hẳn là cũng nơi nơi đi, mang các ngươi đi nơi khác, không đi qua. Cũng có thể hỗ trợ, cấp Kiều Nha các nàng mấy cái tìm một ít nơi khác địa phương đồ vật. Hắn chính là không có quên. Ngay từ đầu ra tới thời điểm, bọn họ đáp ứng rồi cái gì? Nguyên bản lúc này đây rèn luyện, chính là lấy Kiều Nha tìm thực vật làm chủ yếu, huấn luyện gì đó, chỉ là thuận tiện. Lúc sau vẫn là đi cái kia rừng cây. Nô, đi nơi đó, bên kia có tương đối nhiều manh thú, thích hợp chúng ta. Hơn nữa hôm nay hồ nước phạm vi quảng, nhiều thủy vực, cánh rừng cũng nhiều. Tuy rằng thực vật gì đó, khả năng không có bình nguyên bên kia nhiều như vậy. Bất quá khẳng định cũng sẽ có một ít những thứ khác, chúng ta dùng ngắn nhất thời gian đi một ít địa phương, mùa hạ tiến đến trước một tháng, chúng ta liền phải rời đi. Nói tới đây, Trần đột nhiên nói, bình nguyên bên kia còn có một nửa địa phương không có đi qua, muốn hay không còn qua bên kia. Hắn chính là không có quên, năm trước thu hoạch quý, bên kia tìm được không ít gạo, tiểu mạch, còn không ít mặt khác món chính tới, liền quăng kia một chỗ, tìm được món chính. Liền so năm trước một năm tìm được đồ vật còn muốn nhiều. Nếu thật sự muốn tìm món chính nói, Trần đều cảm thấy có thể không cần đi địa phương khác, liền trực tiếp đi cái kia bình nguyên nghỉ ngơi một năm, xuân hạ thu đông, đem 4 cái mùa thành thục đồ ăn, đều cấp ngắt lấy xuống dưới. Đương nhiên, tiền đề là kiểu cái kia không gian có thể trang hạ, nô, trang không dưới cũng không có quan hệ, có thể trang nhiều ít trang nhiều ít. Ngươi không phải nói, muốn mang một ít hạt giống trở về sao, phía trước hẳn là không có chuẩn bị đi, bằng không vẫn là tìm một cái thời gian đi một chuyến. Tiểu Nha cũng là có chút nhớ Thương Bình Nguyên bên kia gạo, lúa mạch tới, huống hồ trừ bỏ này hai cái, còn là có không ít những thứ khác tới, giống hạt cây vàng, bắp, còn có phía trước gặp được quá đậu nành thụ, còn có một ít khác đậu loại, nàng đều có phát hiện một ít tung tích, càng đừng nói còn có một ít trái cây cũng không ít. Bất quá nghĩ nghĩ, Tiểu Nha vẫn là nói, chờ có thời gian, chúng ta hai người qua đi hảo. Như vậy, không có gánh nặng gì đó, hai người lại có ánh mắt, tốc độ còn càng mau một ít, vào tay đồ vật liền trực tiếp rời đi, cũng không chậm trễ. Đem ý nghĩ của chính mình vừa nói, Trần cảm thấy thực hảo, khác những cái đó không đề cập tới, chính là hai người đơn độc ở bên nhau điểm này, liền rất đến hắn tâm. Kêu hành, liền nói như vậy định rồi, chờ tiếp theo chúng ta từ rừng cây trở về, chúng ta liền đi Bình Nguyên một chuyến, đến lúc đó bên kia đồ vật, hẳn là đại bộ phận đều thành thủ. Cũng có thể làm chúng ta thiếu hoa một ít thời gian trôi qua. Nguyên bản ngay từ đầu liền có tính toán phải về Bình Nguyên, cho nên hiện tại tuy rằng ở Thiên Hồ Nước, bọn họ khoảng cách cái kia Bình Nguyên cũng không phải rất xa, nếu là xuyên qua cái kia rừng cây nói, càng muốn gần một ít. Hơn nữa, từ rừng cây bên kia qua đi, vừa lúc là Bình Nguyên bên kia, bọn họ không có đi qua kia đầu. Chỉ là hiện tại Trần còn lưỡng lự, có phải hay không muốn từ bên kia qua đi? Chương 381, Tân Món Ăn. Mà lúc này lưỡng lự Trần, lại không biết, Tiểu Nha càng tốt cùng nàng nghĩ tới một chỗ, quyết định muốn hướng rừng cây bên kia xuyên qua, tới Bình Nguyên một khắc đầu, đến lúc đó các nàng liền có thể từ Bắc hướng Nam, đánh tiếp lần đầu tới thời điểm, liền có thể đi phía trước cái kia nói. Bất quá lúc này cũng không cần phải nói như vậy minh bạch, rốt cuộc còn không có xác định cụ thể ngày đâu. Tiểu, này đó trứng tôm chúng ta buổi tối ăn không? Liên ở vợ chồng son thương lượng không sai biệt lắm thời điểm, vừa lúc lưu lại cũng nhớ tới lá cây kêu to. Bởi vì thấy Kiều Nha cùng Trần hai người liền ở thang lầu nơi đó không biết nói gì, hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng nói không sai biệt lắm bộ dáng, lá cây lúc này mới ra tiếng, này nếu là Kiều ở địa phương khác, thậm chí liền ở trong phòng, lá cây cũng không dám lớn như vậy kêu. Này nếu là hỏng rồi nào đó người chuyện tốt nhi, kia nhưng ít nhiều tâm không phải. Nô! Các ngươi nếu là muốn ăn nói, liền làm bái. Nhìn rõ ràng là đang xem cho hay, lại làm bộ một bộ đứng đắn bộ dáng lá cây, Tiểu Nha đỡ chán, không biết khi nào, Tiểu Nha đầu đi học hỏng rồi, liền nàng đều dám trêu ghẹo. Ai, như vậy sao, đương nhiên là muốn ăn à, chính là hỏi ngươi, trừ bỏ chúng ta trước kia đã làm ăn cơm, còn có khác ăn pháp không có à, muốn ăn chút mới mẻ. Lá cây nghiêm trang, kia đứng đắn bộ dáng tựa hồ muốn nói. Ta thật là tại đàm luận rất quan trọng, thực bức thiết sự tình, thật sự không có ở tùy tiện nói nha. Nô, chúng ta ăn qua hấp, ăn qua bạo xào, ăn qua băm thành nhân thịt, ăn qua dầu chiên, còn ăn qua thủy nấu, cũng ăn qua du nấu, tinh tế số tới, đã là đem sở hữu nấu cơm đều tới một bên, nếu không ngươi đổi biện pháp, thử dùng bất đồng gia vị xứng gần đây thử xem. Dù sao lại không phải nàng đầy cõi lòng hiếu kỳ tới, nếu là lá cây muốn tân đa dạng, kia tự nhiên là làm lá cây nàng chính mình đi nếm thử, vừa lúc nàng cũng nhìn xem lá cây có thể làm được cái gì trình độ, có lẽ sẽ có kinh hỉ đâu. Chính mình vĩnh viễn không thử chính mình đi làm, nơi nào sẽ biết có thể làm được hay không, lại sẽ làm được cái gì trình độ đâu. Đang nói nàng cũng không phải văn năng, còn không phải đứng ở tiền nhân trên vai, mà tổ tiên, không phải cũng là một bước một cái dấu chân thử ra tới sao. A, tiểu ngươi không hỗ trợ Nga. Lá cây trợn tròn mắt. Hỗ trợ A. Lá cây tức khắc kinh hỉ, nàng liền nói sao, Tiểu Nha sao có thể khoanh tay đứng nhìn, tiếp theo liền nghe được. Bất quá ta chỉ cho ngươi trợ thủ, tỉ như nói giúp ngươi xử lý trứng tôm, hỗ trợ sát rau, nhóm lửa gì đó, trưởng ngũ nói, muốn chính ngươi tới nhà, còn có chọn lửa gia vị cũng là. Dù sao mặc kệ là hoàn trả là lá cây, các nàng hiện tại trong tay sở hữu gia vị, là cái gì hương vị. Cái gì dùng để làm cái gì, sẽ có gì đó hiệu quả, các nàng đều đã biết, bởi vì sẽ không đem đồ ăn làm thành hắc ám liệu lý mới là. Nhiều nhất, cũng liền có thể là thoán mùi vị gì đó. Nô, giống như thoán mùi vị gì đó, đúng là hắc ám liệu lý nhất tinh túy tồn tại. Tính, lá cây nấu cơm phương diện này vẫn là có chút thiên phú, hẳn là sẽ không phát sinh như vậy khủng bố sự tình phát sinh. Sự thật chứng minh, bất luận cái gì một cái thành công, đều không phải một lần là xong, mà là trải qua trăm ngàn nói thất bại, mới có sau lại hiện ra ở mọi người trước mắt tuyệt mỹ thành tích. Nô, này khai phá tân món ăn cũng là giống nhau. Tuy rằng nguyên liệu nấu ăn vẫn là như vậy quen thuộc, chính là gia vị, cũng đều là nguyên bản liền quen thuộc, lại thường xuyên dùng, nhưng là ngươi muốn khai phá ra đường giống nhau hương vị, cái này tỷ lệ gì đó, vậy không hảo khống chế. Hơn nữa, đừng nói tỷ lệ, ngươi làm đồ ăn thời điểm, liền tính là gia vị chỉnh tự phóng sai rồi, ra tới thành phẩm, cũng là sai lệch quá nhiều, càng đừng nói, nơi này ảnh hưởng nhân tố còn nhiều đi. Cái gì hỏa hậu lạp, cái gì hạ đồ ăn chỉnh tự lạp, còn có phiên xào tần suất cùng tốc độ lạp này đó. Đương nhiên, lá cây các nàng cũng không phải phải làm đầu bếp, đồ ăn làm ra tới chính là ăn, chỉ cần có thể ăn, không phải quá khó ăn đến khó có thể nuốt xuống, làm được đồ ăn cũng liền tính thành công. Thanh cùng ý hai người nghe nói lá cây bên này, thế nhưng muốn nghiên cứu đồ ăn, làm ra một đạo cùng trước kia ăn qua, hoàn toàn không giống nhau tôm thịt đồ ăn tới, lập tức hai người liền cảm thấy hứng thú, cùng lá cây cùng nhau, ba người bắt đầu lẩm nhẩm, nói các loại nếm thử phương pháp. Ai, tiểu ngươi không cũng tới thử xem, chúng ta nơi này, liền thuộc ngươi nhất sẽ nấu ăn, lại đây để mấy cái ý kiến bái. Ba người nói, liền cảm thấy thiếu chút cái gì, quay đầu nhìn xem, lại thấy Kiều Nha đang ngồi ở một bên, vui vẻ thoải mái uống trà hoa, tựa hồ có như vậy một kia, là có đang nghe các nàng đàm luận. Lập tức, Thanh trong mắt vừa chuyển, trực tiếp thượng thủ, muốn đem Kiều Nha cũng kéo qua tới, cùng nhau tham dự. Mà lúc này, Trần thấy bốn cái nữ nhân ghé vào cùng nhau, đã sớm cùng Kiều Nha nói một tiếng, đi cánh rừng chặt cây đi, từ biết Kiều Nha các nàng chuẩn bị ủ không ít rượu trái cây, thậm chí Kiều Nha còn chuẩn bị nghiên cứu rượu gạo, nô, rượu trắng, hắn liền biết muốn nhiều đi lộng một ít thùng gỗ trở về. Nghe nói, ống trúc rượu hương vị cũng có khác một phen tư vị, hôm nay hồ nước quanh thân, càng là có không ít, có chút so với những cái đó cây cối, còn có thô to cây trúc. Vừa lúc cũng có thể nhiều lộng một ít trở về, cây trúc là thiên nhiên vật chứa, còn thiếu hắn đi đảo lộng đâu. Tiểu Nha nhìn ba nữ nhân nóng lòng muốn thử, còn nhất định phải làm nàng tham dự tiến vào tư thế, lập tức liền cái chán liền toát ra một chút mồ hôi lạnh, nàng không nên vì tò mò, mà ngồi ở một bên nhìn các nàng thảo luận. Khu khu, ta liền không tham dự các ngươi thảo luận, các ngươi biết đến, ta tuy rằng sẽ nấu ăn, nhưng cung kia cũng là đi theo các trưởng bối học, luật khởi thiên phú tới. Nhưng không có các ngươi cường, các ngươi cứ việc lớn mật nếm thử, nếu các ngươi làm ra đồ ăn, ta có thể nếm thử, nô, cho các ngươi để ý kiến. Lúc này, Tiểu Nha còn không biết lá cây các nàng sẽ làm ra thế nào hắc ám liệu lý, nếu nàng biết đến lời nói, phỏng trừng trực tiếp liền tham dự các nàng cùng nhau thảo luận, mặc kệ là nói cái gì đó đều hảo, đều sẽ không đưa ra, nàng tới thi ăn nói. Đáng tiếc a, người không có tiên đoán năng lực tới. Thanh mấy cái nghĩ, cảm thấy cũng có thể, vì thế liền gật đầu, nói, hành, vậy ngươi nhất định phải cho chúng ta để ý kiến. Tuy rằng đều là đồ tham ăn, nhưng là bốn người bên trong, đương thuộc Kiều Nha nhất sẽ ăn, nàng ý kiến rất quan trọng. Hành, chúng ta cũng đừng chỉ nói không luyện, đi, liền chiếu chúng ta phía trước nói, chúng ta một người một cái bậy bếp, làm một cái mới ra tới nhìn xem. Nô, Kiều Nha nói, vạn sự muốn nhiều thử xem. Mới biết được có thể làm được cái gì trình độ, cũng biết địa phương nào không đủ, địa phương nào yêu cầu cải tiến, ngươi nếu là không đi thực nghiệm, liền tính nói lại nói, kia cũng ngạch đều là nói xuông không phải. Ai biết sự thật, có phải hay không cùng các nàng nói như vậy đâu. Nói làm liền làm, ba nữ nhân hưng thú chí ngẩng cao bắt đầu khiêu chiến. Đương bốn đạo bán tương thực không tồi, hương khí tập người thức ăn bại ở trước mặt thời điểm, Tiểu Nha âm thầm gật đầu, liền nói sao. Đều là có tay nghề người, không có khả năng sẽ làm quá kém, liền tính rất nhiều xứng so hòa thuận tự đều là tân nếm thử, nhưng nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị liền những cái đó, có thể kém đi nơi nào đâu. Sự thật chứng minh, Tiểu Nha vẫn là tưởng quá đơn giản chút. Nô, thật sự là quá non nột. Chương 382, tân đồ ăn hương vị. Đệ nhất khẩu đồ ăn, ăn đúng là lá cây làm một đạo tôm mi xào lạnh lạnh thảo, nô. Lạnh lạnh thảo là một loại phi thường thích hợp nóng bức mùa hạ ăn một đạo rau dại, đồng thời nó cũng là một đạo thảo dược, nhưng làm trà lạnh, thượng hỏa thời điểm hầm canh uống tốt nhất bất quá. Phần 248. từ biết rất nhiều dược liệu cũng có thể nấu ăn lúc sau, lá cây hứng thú nổi lên dùng dược liệu phối hợp ý tưởng. Tiểu Nha nhìn đến lá cây như vậy làm, còn âm thầm gật đầu tới. Chỉ là không nghĩ tới a không nghĩ tới, trong miệng khổ có thể so với Hoàng Liên ngoạn ý nhi là gì. Tiểu Nha mặt, có thể thấy được tốc độ thanh, nô, đen. Chỉ liếc mắt một cái, nhìn đến Tiểu Nha cái này biểu tình, lá cây liền biết là tình huống như thế nào, chỉ là nàng nhìn sắc hương đều toàn đồ ăn, thật sự có chút không tin, hương vị vì không tốt. Cầm lòng không đậu, nàng chính mình cầm một đôi chiếc đũa, thật cẩn thận gắp một ngụm. Phốc phốc phốc phốc. Ngay sau đó, lá cây không có nhịn xuống, trực tiếp quay đầu, đem mới vừa ăn vào đi kia một chiếc đũa đồ ăn, đều đều cấp phun tới, mang ra một chuỗi bọt nước. Lá cây trong mắt hơi nước tràn ngập, có chút không thể tin tưởng, lại có chút trợn mắt há hốc mồm chỉ vào trên bàn kia bàn tươi sáng, thấy thế nào đều mê người đồ ăn, kia thật là ta làm. Như thế nào sẽ như vậy khó ăn? Ý cùng Thanh hai người liếc nhau, thật sự sẽ rất khó ăn. Này Sương, hai người còn không có quyết định có phải hay không muốn nếm thử nhìn xem, bên kia lá cây cũng đã nhanh chóng khôi phục lại. Nàng cơ hồ có chút vặn vẹo cười nói, hắc hắc, cái này, lần đầu tiên nếm thử sao, tóm lại là sẽ có chút không thuần thục độ, ta nhiều luyện luyện, nhất định có thể nghiên cứu ra tân hương vị. Nô, tuyệt đối muốn cho các ngươi chấn động. Làm thông minh lại có thiên phú dương tộc giống cái, lúc này đây thử nghiệm, chỉ là nho nhỏ một cái sai lầm, đúng vậy, chính là sai lầm. Tiêu tiểu, ngươi chạy nhanh thử xem Thanh cùng ý, các nàng nấu ăn so với ta lợi hại nhiều, khẳng định sẽ không theo ta như vậy. Lá cây nhìn trên bàn mặt khác hai bàn đồ ăn, có chút nóng lòng muốn thử, nàng biểu tình bên trong chờ mong, chính là cùng nàng lời nói, hoàn toàn không giống nhau, rõ ràng mang theo vui sướng khi người gặp họa, tựa hồ đã xác định, Thanh cùng ý hai người làm đồ ăn, cũng tuyệt đối sẽ không hảo đi nơi nào. Hừ, nàng chính là thấy, Thanh làm tôm thịt thời điểm, chính là dùng nửa chén nước đường, một muỗng muối phấn, đi ướp, sau khi xong, lại là dùng cay độc gia vị liêu bạo xào lúc sau, hơn nữa trái cây trưng ra tới. Nô, bộ dáng tuy rằng cũng rất đẹp, còn tản ra thơm ngọt hơi thở, nhưng ở còn không có hưởng qua phía trước, hoàn toàn không thể kết luận, tựa như nàng như vậy. Còn cố ý, nàng tôm thịt là trực tiếp băm thành thịt băm, hơn nữa một ít gà rừng thịt, cùng cải trắng đồ an ninh, hành gừng tỏi mạt điều chế hảo nhân thịt, sau đó đem này đó nhân thịt, cẩn thận bao vào một cái đào giống lòng đỏ trứng thủy nấu gà rừng trong trứng mặt dầu chiên ra tới. Nô, như vậy liền tính xong rồi. Đương nhiên, không phải. Làm xong này đó, ý còn thiêu một cái nồng đậm quả giấm mùi vị nước sốt nhì, sau đó xối tới rồi những cái đó chiên trứng phía trên. Nô, nước sốt nhì bên trong rốt cuộc bỏ thêm chút cái gì so gia vị, nàng mục có nhìn đến. Khu khu, ý làm được, xem như các nàng nơi này tương đối quý củ, bất quá, khu khu, vẫn là hy vọng ý đồ ăn phẩm, cũng đồng dạng khó ăn mới hảo, muốn thật sự chỉ có nàng một người. Làm ra khó ăn đồ ăn. A, hảo ngược tâm. Thanh cùng ý hai người liếc nhau, bức thiết nhìn về phía Kiều Nha, chăm miệng một lời nói, đúng vậy, Kiều ngươi chạy nhanh thử xem, cũng làm cho chúng ta có chút đế. Kiều Nha có chút bất an nhìn về phía trên bàn mặt khác lưỡng đạo, cũng đồng dạng là sắc hương đều toàn lưỡng đạo đồ ăn, có nghĩ thầm nói, các ngươi phía trước nấu ăn thời điểm, chẳng lẽ liền không có nếm thử? Hoặc là hiện tại, các ngươi cũng tới nếm thử? Chính là, phía trước nói đều thả ra đi, Tiểu Nha cũng chỉ có thể bình phục một chút tâm tình, sau đó Triều Thanh làm đồ ăn ra đi kẹp đi. Khu khu, khu khu. Rõ ràng là hấp ra tới đồ vật, nhìn cũng rất thanh đạm, nào biết lại là cái khẩu vị nặng. Lại cay lại ma không nói, hơn nữa hương vị cực kỳ quỷ dị, Tiểu Nha sắc mặt đã hắc không thể ở đen. Mắt thấy còn có một đạo, nàng đôi mắt một bế, tâm một hoành, cầm cái muỗng. Lộng cái trứng gà ra tới, lại chỉ là dính một chút nước sốt nhì, lại là ở cùng ăn không vô nữa. Đừng nói Kiều Nha sắc mặt, chính là thấp thỏm Thanh ba cái, hiện tại sắc mặt cũng là rất là khó coi, không cần phải nói lời nói, các nàng cũng đã biết kết quả. Nhìn các nàng Tam Nhi, một hồi lâu hoán lại đây, Kiều Nha an ủi nói, không có việc gì, bất quá là lần đầu tiên nếm thử, đều sẽ như vậy, các ngươi còn hảo, này đều đem đồ ăn làm hảo hảo, hương khí có. Bộ dáng cũng xinh đẹp, chính là hương vị. Khu khu, hương vị mới là mấu chốt được chứ, bằng không lớn lên ở xinh đẹp, hương vị ở nồng đậm còn có thể như thế nào. trừ phi là không có vị giác người, bằng không, khu khu, thật đúng là không ai có cái kia buồn xã mặt không hoảng hốt tâm không nhảy ăn luôn này đó hắc ám liệu lý. Tiểu Nha nói tiếp, chính là hương vị thượng, có thể là bởi vì gia vị tương xứng không đúng chỗ, cho nên làm được đồ ăn, hương vị thượng, hoặc là quá nặng chút, hoặc là chạy trốn mùi vị, tương đối nghiêm trọng, về sau nơi này cải tiến một chút thì tốt rồi. Chúng ta hiện tại cũng là ở bên ngoài, này cánh rừng, có rất nhiều cho các ngươi luyện tập tài liệu, các ngươi cũng không thể dễ dàng từ bỏ, trở lại thôn, đã có thể không có cơ hội này. Ai, kỳ thật, nàng trong lòng, thật đúng là liền không biết là nên khuyên các nàng từ bỏ đâu, vẫn là giống hiện tại giống nhau, thiệt tình duy trì, nói, nàng có chút không dám đi nếm thử nột. Thật là khổ bức. Lại không có nghĩ đến, thanh ba người ánh mắt sáng lên, đều hưng phấn nói, ai nha, tiểu, ta còn lo lắng ngươi sẽ khuyên can chúng ta không cần lãng phí thời gian đâu. Hắc hắc, dầu mỡ những lời này là đủ rồi, chúng ta cũng là như vậy tưởng, không phải nói vạn sự khởi đầu nan sao, chúng ta này chỉ là lần đầu tiên thất bại mà thôi, không gì cùng lắm thì. Hắc hắc, là nha, ta đang nghĩ ngợi tới, lúc này đây không được, lần sau ta liền nhiều chú ý một chút, bảo đảm có thể làm ra ăn ngon tân món ăn ra tới. Một lần mà thôi, không gì cùng lắm thì, nhớ trước đây theo ngươi học đồ ăn thời điểm còn thảm đâu, cái kia đồ ăn đen như mực, còn tản ra mùi lạ nhi, không ai dám nếm thử, hiện tại tốt xấu cũng làm ra cái bộ dáng, liền dư lại cải tiến hương vị, điểm này, tiểu ngươi cần phải nhiều giúp đỡ thí đồ ăn a. Tiểu Nha khỏe miệng chịu chịu, tâm càng là chịu kia một cái nhảy lên, nàng có thể thu hồi phía trước câu nói kia sao. Sớm biết rằng, cũng liền không chê phiền thoái, cùng các nàng cùng nhau thảo luận, cùng nhau nếm thử. Hiện tại hảo, đào cái cự hố, điền đều không thể điền, cũng là không ai. Nhìn một đám ý chí chiến đấu sục sôi ra hỏa, Tiểu Nha chỉ có thể không phải thực thiệt tình nói, yên tâm hảo, nếu đáp ứng rồi các ngươi, tự nhiên là sẽ không đổi ý. Nói, lại thực chân thành bỏ thêm một câu, bất quá, chúng ta ban ngày đều phải đi bên ngoài, này luyện tập chỉ sợ không thể mỗi ngày đều làm, chỉ có thể nhàn rỗi nghỉ ngơi thời điểm. Hoặc là các nam nhân không ở thời điểm, buổi tối chúng ta có thể thử xem. Tiểu Nha âm thầm sờ soạn một phen hãn, cũng may là các nam nhân hôm nay đã trở lại, mấy ngày nay nghỉ ngơi thời gian, khẳng định là sẽ không lưu tại trong nhà, mà buổi tối trở về, cũng không có thời gian đi cho các nàng mấy cái phát huy. Ít nhất không cần mỗi ngày, đốn đi nếm thử cái này quỷ dị món ăn. Chương 383, đùa giỡn. Điểm này không cần Tiểu Nha nói. Thanh các nàng mấy cái cũng chỉ biết đến. Tuy rằng có chút đáng tiếc, không thể mỗi ngày luyện tập, bất quá cái này chúng ta cũng biết, dù sao thời gian này còn trường đâu, từ từ tới là được, chúng ta lại không phải muốn làm gì. Ít nhất nghiên cứu một ít tân món ăn, khai phá một chút nguyên liệu nấu ăn càng nhiều xử lý phương pháp cùng nấu nướng phương pháp, sau đó nấu ăn cho các nàng người một nhà ăn xong. Đột nhiên là cây nghĩ đến cái gì? Hỏi, đúng rồi. Tiểu ngươi phía trước cùng Trần ở đằng kia nói cái gì đâu? Cái gì? Tiểu Nha có chút không có phản ứng lại đây. Chính là phía trước kêu ngươi cùng Trần ở thang lầu thượng lúc ấy a. Nga, lúc ấy a. Nô, Trần cùng ta nói, ngày mai, bọn họ mang chúng ta đi địa phương khác đi một chút, nhìn xem có hay không khác rau quả, bọn họ lần này sẽ nghỉ ngơi 3 ngày. Đến nỗi, nàng quyết định cùng Trần hai người đi một chuyến Bình Nguyên sự tình. Không có cùng các nàng nói, nếu là nói, này mấy cái đại không được, khẳng định cũng sẽ đi theo cùng đi, đến lúc đó nàng làm việc nhi đã có thể không có phương tiện, còn sẽ chậm trễ thời gian. Cho nên, nàng cũng không phải muốn cố ý giấu giếm tới, bất quá nói vậy, Trần hắn sẽ cùng Trương bọn họ mấy cái công đạo một tiếng mới là, dù sao cũng là muốn thoát ly đại bộ đội một ít thời gian. Nha, phải không, ta đã sớm muốn đi nơi khác nhìn xem. Hôm nay hồ nước thật đúng là không có phía trước đi qua địa phương đồ vật nhiều, tới lui lui liền vài thứ kia, phát hiện tân đồ ăn, cũng liền như vậy mấy thứ, làm hại ta hứng thú đều không cao. Lá cây một bên cao hứng, một bên lại lẩm bẩm tiểu đoán giận lên. Nghe một chút lời này, tâm tắc, rốt cuộc là tiểu hài tử tính tình, thật đúng là cho rằng các nàng là ra tới dạo chơi ngoại thành đâu. Tuy rằng kỳ thật thượng sắc thật không sai biệt lắm lạp, nhưng... ít nhất vẫn là có như vậy chút khác nhau không phải. Ý này xương liếc lá cây, một tay che miệng cười duyên, tràn đầy trêu chọc, nghe một chút ngươi lời này, ta nghĩ, ngươi không phải muốn đi bên ngoài chơi, mà là tưởng cùng Liệt cùng nhau đi ra ngoài bên ngoài chơi đi. Tốt nhất là hai người. Lá cây tuổi còn nhỏ, kinh không được bị đùa giỡn, lập tức sắc mặt liền đỏ, nguyên bản là muốn phản bác, bất quá thực mau, nàng liền cổ một ngẩng, nói, ừ, không cần nói như vậy ta, các ngươi ai, khẳng định so với ta còn tưởng lợi hại. Ừ, đừng tưởng rằng nàng còn không có thành niên, liền không biết cả trai lẫn gái chi gian về điểm này sự tình, nàng đã sớm nhìn thấu được chứ, đặc biệt là trước mắt này ba nữ nhân, nam nhân ở nhà thời điểm, cả ngày ai mà không sắc mặt hồng nhuận, khỏe mắt mang xuân. Đặc biệt là lưỡng lưỡng đi ra ngoài hẹn hò thời điểm, càng sâu. Hừ, tưởng đùa giỡn nàng, xem nàng chê cười, nhưng không thành. Bên này Thanh mở to hai mắt nhìn, kinh hô một tiếng, ai nha, đến không được, chúng ta lá cây này đều biến hư. Hẳn là trưởng thành. Ý lông mày một trọn, đối với lá cây nói, sắc mặt động đều không có động một chút, nói liền từ trên xuống dưới đánh giá lá cây một phen. Kia ánh mắt đặc biệt ở lá cây trước ngực phình phình địa phương dừng lại. Lời này còn tốt một chút, nhưng ý kia lộ liêu ánh mắt nhưng đến không được, rốt cuộc vẫn là da mặt tử mỏng, lá cây đô đô miệng, đầy mặt đỏ bừng ném xuống một câu, ừ, không cùng các ngươi nói chuyện, xoay người liền chạy. Lưu lại ba người, nhìn lá cây chạy vào nhà thân ảnh, trực tiếp hi hi ha ha cười khai, nghe được tiếng cười, lá cây càng là đầy mặt đỏ bừng, tránh ở trong phòng hung hăng rậm rậm chân. Tiếp theo liền bổ nhào vào trên giường núp vào. Tiểu Nha cười một hồi lâu, rốt cuộc lo lắng sẽ ra phản hiệu quả, vì thế nói, hảo, về sau như vậy vui đùa lời nói, vẫn là không cần ở lá cây trước mặt nhiều lời, nhìn một cái này mặt mũi mỏng, cũng không nên đem người cấp sợ hãi, đến lúc đó Liệt nhưng tìm các ngươi nam nhân tính sổ. Chính là mặt mũi mỏng, lúc này mới muốn nhiều dạy dỗ mới là, bằng không này nếu là tới rồi trong thôn đầu, hắc hắc. Kia cũng không thể như vậy nói trốn bỏ chạy, còn không xấu hổ chết nàng đi. Chính là, chúng ta đây chính là ở giúp nàng, nô, giúp nàng trước tiên luyện tập một chút, đến lúc đó trở về thôn, cũng hảo sắc mặt bình tĩnh chút đi ứng phó trong thôn tiểu tỷ muội nhóm, còn có các trưởng bối. Đến nỗi các nam nhân da dày thịt béo, không cần chúng ta lo lắng, nhiều đánh đánh cảm tình mới hảo đâu. Nói chính là lý lẽ này, chúng ta này vẫn là nhẹ, xem ở nàng mặt mũi mỏng. Lập tức tới không được như vậy khẩu vị nặng, tưởng trước cho nàng chuẩn bị, mặt mũi da dày một ít ở từ từ tới. Tiểu Nha có chút vô ngữ, cảm tình một thôn còn có như vậy tập tụ. Đùa giỡn tiểu tức phụ nhi. Phần 249. Muốn hay không như vậy ô? A, trường kiến thức đâu? Nếu là muốn dạy dỗ lá cây, kia nàng liền không tốt ở nói cái gì, chỉ có thể vì mặt mũi mỏng lá cây âm thầm đồng tình từng cái, thật sự chỉ là từng cái. Lại nói tiếp, nàng vẫn là thực thích xem kịch vui. Bất quá, phía trước là cây kia phản ứng, nếu không có dựa phản bác, mà là trực tiếp phản kích trở về, tuy rằng cuối cùng vẫn là chạy trối chết, nhưng rốt cuộc là có vài bước đi. Tiểu Nha sờ sờ cằm, âm thầm chờ mong, Thanh cùng ý hai người tương lai sẽ như thế nào đùa giỡn lá cây, đặc biệt là chờ lá cây thành niên, bị Liệt tan luôn lúc sau. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng Tiểu Nha vẫn là thực đứng đắn nói. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, trần bọn họ hẳn là cũng muốn đã trở lại, xem các ngươi hiện tại cũng không có thời gian, tâm tình đi ở làm một đạo đồ ăn đi. Kia chúng ta cùng nhau, đem dư lại trứng tôm cấp xử lý ra tới, buổi tối chúng ta làm nước muối tôm.